vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 81 chiến lạc trần. Kiếm thế bá đạo mang theo một cỗ khí thế sắc bén phá không đâm tới. Kiếm thế. Con ngươi lạc trần co rụt không dám chính diện giao phong, hắn giẫm chân xuống đất lui về sau chừng 10 mét. Trước người Lý Tuyết đột nhiên xuất hiện một người một thú lạnh lùng nhìn lạc trần. Sưu sưu vài tiếng cỏ cây va vào nhau vang lên, ba người lăng phong, tiểu ma nữ và bàn tử cũng đã xuất hiện bên cạnh Tiêu Phàm. Là các ngươi. Lạc Trần không ngờ đám người Tiêu Phàm vẫn còn lưu lại chỗ này, ánh mắt nhìn vào Tiêu Phàm. Ngươi đã lĩnh ngộ kiếm thí. Cũng khó trách Lạc Trần khiếp sợ như vậy, khi nãy Tiêu Phàm xuất thủ hắn cũng đã nhìn ra được cảnh giới của Tiêu Phàm chỉ là chiến tôn sơ kỳ mà thôi, nhưng một tên chiến tôn sơ kỳ lại có thể lĩnh ngộ được kiếm thể, việc này vô cùng kinh khủng a. Kiếm thế lão tam, ngươi lại lĩnh ngộ kiếm thí. Bàn tử kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn vô cùng kinh ngạc bởi vì lúc trước rõ ràng Tiêu Phàm chỉ lĩnh ngộ quyền thế mà hiện tại lại đã lĩnh ngộ thêm kiếm thí. À, thì không cẩn thận lĩnh ngộ được. Tiêu Phàm ngại ngùng gãi đầu một cái, nếu như đám người Lăng Phong biết hắn đã lĩnh ngộ được tất cả mọi loại thế thì chắc cả đám đều lăn đùng ra xỉu mất. Biến thái. Tiểu ma nữ. Lăng Phong và bàn tử thấp giọng mắng, bọn họ có cảm giác bị đả kích rất lớn trước ngộ tính của Lâm Dịch. Lạc Trần thấy đám Tiêu Phàm không thèm để ý đến hắn thì sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn là chiến tôn cảnh đỉnh phong lại bị bốn tên chiến tôn trung kỳ bỏ qua thì làm sao không giận cho được. Các ngươi nếu muốn cứu nàng có nghĩ tới sẽ chôn chung cùng nàng ta không? Sắc mặt Lạc Trần lạnh lẽo, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường, nếu như lúc trước không phải kiêng kỵ Lý Tử An và Lý Tuyết Y thì hắn đã giết sạch bọn người Tiêu Phàm rồi. Nói nhảm nhiều quá. Lăng Phong luôn lạnh lùng cao ngạo, chỉ có lúc ở trước mặt tiểu ma nữ hắn mới có bộ dáng hiền hòa dễ gần. Xếp hạng thứ tư trên viện bảng lại là loại người như ngươi sao? Bàn tử khá kích động. Hắn từ khi đột phá chiến tôn cảnh thì cũng tự tin vào thực lực của mình rất nhiều. Người nắm giữ cửu phẩm chiến hồn kim cương đại lực thần ngưu như hắn quả là có vốn liếng để kiêu ngạo. Thiên phú Lạc Trần mặc dù không tệ nhưng so với Lăng Phong bọn hắn thì còn kém không ít. Chênh lệch giữa thất phẩm chiến hồn và cửu phẩm chiến hồn căn bản như là trời với đất. Tiêu Phàm thập phần bình tĩnh. Lạc Trần cường đại hơn Lạc Phi và Địch Hàn rất nhiều nên hắn phải gấp rút tính toán kế hoạch. Đúng là ngại sống quá lâu rồi. Thần sắc Lạc Trần lạnh lẽo cười ha hả, ánh mắt thỉnh thoảng liếc nhìn Tiêu Phàm, bản năng của hắn mách bảo tên nam tử trầm mặt không nói này so với Lăng Phong và bàn tử thì nguy hiểm hơn nhiều. Ta đúng là chán sống rồi đây. Lăng Phong cười lạnh có mấy phần tà dị. Nếu đã muốn chết như thế thì ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Lạc Trần kiêu căng nhìn mấy người Tiêu Phàm. Ở nơi hoang sơn giã lính này thì cho dù giết các ngươi đoán chừng cũng không ai biết, thân phận đối với ta không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vừa dứt lời, Lạc Trần như hổ đói đánh tới, thất phẩm chiến hồn Tử Vân Ưng tỏa ra uy thế khiếp người. Lăng Phong gầm lên một tiếng, dương kiếm trong tay lên, kiếm ảnh màu trắng chập chờn, cửu phẩm chiến hồn liệt ngục yêu phượng lấp lóe. Tính tình của hắn đều luôn không tốt, hoặc có lẽ hắn luôn luôn cao ngạo hơn bất kỳ ai, có lẽ hắn đồng ý ở cùng với Tiêu Phàm và bàn tử cũng chỉ là nhìn mặt mũi của tiểu ma nữ mà thôi. Cửu phẩm chiến hồn. Con ngươi Lạc Trần rung động kịch liệt. Ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Phong lại thỉnh thoảng đảo qua đám người Tiêu Phàm. Khó trách nguyên một đám cao ngạo như thế, nguyên lai đều nắm giữ cửu phẩm chiến hồn, một tên Lăng Phong đắc như thế thì ba người còn lại thì sao, đây còn có con kim sắc sư tử kia nữa. Lạc Trần biết rõ mình đã đắc tội với người không thể đắc tội, trong lòng hắn âm âm ra quyết định. Bằng mọi giá phải giết được bọn hắn, bằng không người chết chính là ta. Lăng Phong làm sao không biết ý nghĩ của Lạc Trần, một tiếng phúc suy kiếm mang màu trắng lấp lóe, liệt ngục yêu phượng gào thét tiến lên. Bàn tử, ngươi công kích từ bên trái, tiểu ma nữ, ngươi và tiểu kim áp trận cho chúng ta. Tiêu Phàm phản ứng thập phần tấn mãnh, thực lực Lạc Trần không thể khinh thường, cho dù bọn hắn ba người cùng lên cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bàn tử không thèm chào hỏi liền trực tiếp triệu hồi ra cửu phẩm chiến hồn kim cương đại lực thần ngưu, một cỗ hồn lực bảo tạc tản ra bốn phía làm Lạc Trần bị hỏa hô lên một tiếng. Lạc Trần âm tình bất định, lấy kiến thức của hắn thì ở trong Đại Yên Vương triều mạnh nhất cũng chỉ là thất phẩm chiến hồn mà thôi, mấy trăm năm qua chưa từng xuất hiện cửu phẩm chiến hồn. Những người này rốt cuộc là ai, tại sao bọn chúng lại xuất hiện bên trong hồn thú sơn mạch? Lý Tuyết Y cũng âm tình bất định, thừa dịp đám người không chú ý liền lặng lẽ lui vào lùm cây. Tiểu ma nữ nhàn nhạt nhìn qua phương hướng Lý Tuyết Y biến mất có hơi nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia khó chịu. Mấy người mình xả thân vì nàng mà nàng lại một mình bỏ trốn. Nhìn thấy Lăng Phong đánh tới, Lạc Trần lấy tay hóa trảo, lợi mang sắc bén lấp lóe giao phong với kiếm khí của Lăng Phong, một cỗ hồn lực bá đạo nổ tung bốn phía, Lăng Phong bị đẩy lui, cánh tay trái chảy xuống một dòng máu. Cũng chan lợi hại gì, đám người mang cửu phẩm chiến hồn như ngươi có chết trong tay ta cũng rất đáng. Lạc Trần lạnh giọng nói, trên mặt xuất hiện nụ cười tàn nhẫn. Đã cùng bọn Tiêu Phàm là địch thì không còn cách nào để thay đổi, thành tựu trong tương lai của người nắm giữ cửu phẩm chiến hồn thì hắn tất nhiên rất rõ. Nếu như lần này không giết chết bọn hắn thì lần sau gặp lại người chết chính là hắn, hiện tại chỉ có thể thần không biết ruột không hay giết người diệt khẩu mà thôi. Ngươi quá đề cao bản thân rồi. Bàn tử như là một đầu man ngưu tiến lên, móng châu bá đạo giống như một ngọn núi rơi xuống làm mặt đất rung rẩy. Liệt không chào. Lạc Trần xuất chiêu không do dự, tử vân ưng gầm thép xuất ra một đôi móng vuốt màu tím chính diện giao chiến với bàn tử. Bản thân xếp hạng thứ tư tên viện bản thì hắn cũng có vốn liếng để cao ngạo. Vô tận chi kiếm. Cũng đúng lúc này, một cỗ hàn khí từ phía sau Lạc Trần lặng yên dâng lên, một đạo kiếm khí màu vàng ấm chẳng biết lúc nào xuất hiện ở phía sau Lạc Trần. Lạc Trần nổi da gà một cái, cho dù hắn tự tin thế nào cũng không dám lơ là phía sau. Nhiều năm kinh nghiệm làm cho Lạc Trần biết một khi bị một kiếm kia đánh trúng thì còn khủng khiếp hoe cái móng trâu kia nhiều, vừa nghĩ thế thân thể Lạc Trần liền cấp tốc xoay lại, lợi trảo phá không đánh thẳng đến. Người xuất ra một kiếm này dĩ nhiên là Tiêu Phàm, hắn đã lĩnh ngộ được kiếm thế thì cho dù là tam phẩm chiến kỹ uy lực cũng hơn hẳn tứ phẩm chiến kỹ. Kiếm khí sắc bén và lợi trảo của Lạc Trần va chạm vào nhau, kiếm khí tung hoành, lợi trảo phá không, hồn lực phô thiên cách địa quét sạch bốn phía, thủ mục sụp đổ ầm ầm, hai người nhao nhao lui lại. Ầm. Nhưng vào lúc này, bàn tử lại đánh một quyền vào cánh tay trái của Lạc Trần, tiếng xương gãy răn rắc vang lên, thân thể Lạc Trần bị đánh bay mấy mét lăn lộn trên mặt đất rồi mới dừng lại. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 82 bước lui. Lạc Trần đứng dậy lau đi máu tươi ở miệng độc ác nhìn mấy người Tiêu Phàm. Hắn làm sao ngờ mình có ngày bị mấy tên tiểu tử chiến tôn cảnh sơ kỳ đánh cho chật vật đến thế. Ăn móng trâu của bàn gia có sướng hay không thật ngại quá, bàn gia vừa mới đột phá nên lực đạo còn chưa khống chế tốt. Bàn tử đắc ý cười, nụ cười vô cùng đều cán. Ánh mắt Lạc Trần vô cùng băng lãnh, hắn cũng đại khái minh bạch thực lực ba người bọn hắn. Lăng Phong là chiến tôn cảnh trung kỳ, Tiêu Phàm và bàn tử chỉ là chiến tôn cảnh sơ kỳ. Nhưng nếu quả thật như thế thì lại làm cho Lạc Trần biệt khuất vô cùng, chẳng lẽ người nắm giữ phẩm chiến hồn cấp cao lại khủng bố như thế, ngay cả chênh lệch cảnh giới đều cũng có thể trực tiếp bỏ qua sao? Bất quá, trong lòng hắn vẫn thập phần tự tin, nếu như chỉ đối mặt với một trong ba người Lăng Phong thì hắn vẫn có thể dễ dàng chém giết. Nhưng ba người liên thủ lại thì làm hắn có chút bực bội. Bàn tử phòng ngự, Lăng Phong công kích, còn Tiêu Phàm lại vô cùng dường dị, ba người hợp lại làm cho hắn có chút thất thủ vô sách. Cũng chẳng hay ho gì. Thần sắc Lạc Trần vẫn lạnh lùng như cũ, ánh mắt oán độc đột nhiên nhìn về tiểu ma nữ và tiểu kim, hắn đoán tiểu ma nữ là người yếu nhất trong bọn người này. Đột nhiên Lạc Trần dậm chân, thân thể như tên rời dây lao thẳng tới tiểu ma nữ. Chói buộc. Lạc Trần lại bị tiểu ma nữ dọa sợ, bát phẩm chiến hồn ngân hoàng đằng thoáng hiện, vô số sợi đằng ngân sắc hóa thành bóng roi kết thành một cái lồng giam màu bạc. Lạc Trần biến sắc, hắn làm sao biết tiểu ma nữ thoạt nhìn yếu đối lại ra tay mạnh mẽ như thế, nhìn vào cái lồng giam màu bạc đầy dây leo kia hắn liến cấp tốc lui lại. Nếu một khi bị dây leo kia cuốn lấy thì đoán chừng hắn cách chết còn không xa. Trong lòng Lạc Trần mắng to không thôi. Đậu mơ to, biến thái từ đâu lại chui ra một đám thế này. Xoẹt. Bỗng nhiên trên đùi Lạc Trần truyền đến một trận đau đớn tê tâm liệt phế, chỉ thấy một con sư tử kim quang chói mắt đang cắn xé huyết nhục ở bắp chân hắn làm máu tươi chảy ra, trừ tiểu kim còn có thể là ai. Lão tam, tiểu kim cũng rất âm hiểm giống ngươi a. Bàn tử cười ha ha một tiếng. Tiêu Phàm sạm mặt lại, tức giận chừng mắt nhìn bàn tử, sau đó chậm rãi đi đến chỗ Lạc Trần. Cho dù Lạc Trần tạm thời ăn quả đắng nhưng Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường hắn. Hai người đối kích khi nãy nhưng Lạc Trần lại chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu như không phải mình phối hợp với bàn tử đánh Lạc Trần trở tay không kịp thì hai người tuyệt đối không phải là đối thủ của Lạc Trần. Bàn tử và Lăng Phong đồng thời cũng hướng về, hồn lực cường đại không ngừng đánh thẳng vào Lạc Trần. Sắc mặt Lạc Trần khó coi vô cùng, từ khi hắn bắt đầu tu luyện đến này thì vẫn chưa có người bức hắn đến mức này, hơn nữa lại còn là ba tên chiến tôn trung kỳ và sơ kỳ nữa. Hồn lực bọn hắn thật mạnh, chẳng lẽ cửu phẩm chiến hồn và thất phẩm chiến hồn có chênh lệch lớn như vậy sao? Lạc Trần âm trầm trong lòng, hắn suy nghĩ nhất định không thể bỏ qua cho bọn Tiêu Phàm. Ta không tin cảnh giới chiến tôn đỉnh phong của ta cho dù là chiến tôn sơ kỳ cũng không thể giết ta được. Tên bàn tử này phòng ngự rất mạnh, một kích giết không chết hắn. Thanh niên mặc áo trắng kia tu vi cao nhất, công kích cửu phẩm chiến hồn liệt ngục yêu phượng rất bá đạo, cũng không thể giết chết hắn. Về phần thiếu nữ kia và hồn thú, phòng ngự kết hợp với công kích thành một thể, muốn giết bọn chúng cũng không dễ dàng, như thế, vậy cũng chỉ còn hắn. Nghĩ vậy, ánh mắt Lạc Trần nhìn về phía Tiêu Phàm, thấy Tiêu Phàm chủ động đánh tới thì khóe miệng của hắn nổi lên một tia cười lạnh. Kiếm thế, tam phẩm chiến kỹ cho dù thi triển kiếm thế lại như thế nào, trước tiên giết ngươi rồi sẽ đến bọn hắn. Liệt không chào. Lạc Trần lấy tay hóa trảo thi triển ra thân pháp, tốc độ trong nháy mắt cực nhanh đến trước người Tiêu Phàm, lợi trảo hướng về yết hầu Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm thần sắc lạnh lùng tựa như đã sớm biết ý nghĩ của Lạc Trần, hắn lần nữa thi triển vô tận chi kiếm, kiếm thế thế như trẻ tre, không trung truyền đến một trận tiếng nổ đùng đoàng. Lão Tam cẩn thận. Lăng Phong đột nhiên kêu to. Muộn rồi. Lạc Trần cười tà, bàn tay hóa thành nắm đấm, tử sắc lôi quang lấp lóe hóa thành lợi mang khủng bố hướng về Tiêu Phàm phóng đi. Cùng lúc, chiến hồn Tử Vân ưng gào thét bay xuống, cánh chim như hai thanh thiên đao đánh tới, một khi đánh chúng thì Tiêu Phàm không chết cũng bị phế. Nhưng sắc mặt Tiêu Phàm lại cực kỳ bình tĩnh, u linh chiến hồn thoáng hiện hóa thành một mảnh bóng đen lao về phía Tử Vân ưng, đồng thời ngoại thân Tiêu Phàm bốc lên một ngọn lửa hừng hực màu vàng, một cỗ chiến ý ngập trời xuất ra. Đệ nhị chiến hồn vô tận chiến hồn. Trong nháy mắt, khí thế Tiêu Phàm tăng lên rất nhiều, giống như vượt qua chiến tôn cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ, trên người tản ra một cỗ chiến ý vô địch. Đây là... Lăng Phong kinh hãi nhìn Tiêu Phàm đột nhiên dừng bước. Lão Tam vẫn luôn ẩn nhẫn, tên này quá biến thái. Bàn tử nổi giận mắng nhưng tâm tình lại là thập phần khoái hoạt, Tiêu Phàm mỗi lần đều cho bọn hắn một cái kinh hỉ rất lớn. Đôi mắt tiểu ma nữ lấp lóe nhìn Tiêu Phàm, nàng luôn có một loại tín niệm đối với Tiêu Phàm, từ khi quen biết hắn đến nay thì hắn chưa bao giờ làm nàng phải thất vọng. Con ngươi Lạc Trần co rụt lại, giờ khắc này Tiêu Phàm có một cỗ chiến ý tựa như chiến thần lâm thế, bế nghệ thiên hạ, quát tháo bát hoang. Chiến tôn sơ kỳ vĩnh viễn chỉ là chiến tôn sơ kỳ, đi chết đi cho ta Lôi Quyền. Lạc Trần nghiến răng nghiến lời gầm thét một tiếng, hắn không tin một tên tu sĩ chiến tôn sơ kỳ lại có thể đánh bại mình. Hồng hộp lôi điện đầy trời xen lẫn vào nhau, từng đạo tử sắc thiểm điện giống như xé sách hư không hướng về Tiêu Phàm giết tới, công kích lăng lệ tấn mãnh. Bá đạo thiên quyền. Tiêu Phàm quát một tiếng như sấm, quyền thế oanh ra, một quyền này dường như xuyên phá phong vân, động phá càn khôn. Oanh! Nắm đấm hai người đâm vào một chỗ, hồn lực phong bạo cuồng mãnh rào sát không gian xung quanh, mấy người lăng phong bị buộc rút lui mấy bước, trong mắt đầy kinh ngạc. Phốc! Tiêu Phàm phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay ngược đập ầm ầm lên mấy cây đại thụ, xương cốt đều bị nứt đến mấy cái. Đồng dạng, Lạc Trần cũng bị một cỗ đại lực đánh bay, nhưng vẫn tốt hơn Tiêu Phàm rất nhiều, vẹn vẹn đụng gãy một cái cây liền dừng lại, khóe miệng tràn ra một chút tơ máu. A! Lạc Trần ôm đầu kêu thảm, chỉ thấy Tử Vân ưng trên không trung lung la lung lay bay vào cơ thể hắn, hai mắt đỏ bừng, chốc lát mới hồi phục lại tinh thần, con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm quát lên. Chiến hồn của ngươi là gì, tại sao có thể thôn phệ hồn lực của chiến hồn? Thôn phệ hồn lực chiến hồn. Lăng Phong và Bàn Tử kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, thầm hô biến thái. Tiểu ma nữ tựa như đã sớm biết đồng dạng, cũng không có quá mức chấn kinh, nàng biết rõ cơ y, e, nơ, hồn của Tiêu Phàm dường gì, hơn nữa Tiêu Phàm sẽ không bao giờ làm những chuyện không nắm chắc. U linh chiến hồn nhập thể, Tiêu Phàm lung la lung lay đứng dậy cũng không để ý đến Lạc Trần mà tự dò xét tình huống bản thân. Lạc Trần nắm giữ thất phẩm chiến hồn đúng là mạnh hơn địch hàn quá nhiều, cho dù đột phá chiến tôn trung kỳ cũng chưa chắc có thể chiến thắng hắn, xem ra vẫn nên mau chóng tìm huyết tinh thảo để cường hóa thân thể, đột phá đến cảnh giới cao hơn. Một màn giao thủ vừa rồi làm hắn hiểu rõ thực lực của mình. Một mình hắn thì không phải là đối thủ của Lạc Trần, nhưng bọn họ bốn người một thú lại cũng chẳng cần phải sợ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Thấy mấy người Tiêu Phàm không để ý hắn, Lạc Trần quát khẽ nói. Chúng ta là ai ngươi không có tư cách biết, bất quá lần Yến Thành Thu Liệp mở ngoặc tròn cuộc đi săn mùa thu tại Yến Thành đóng ngoặc tròn tới, ta nhất định sẽ giết ngươi. Lăng Phong thần sắc lạnh lùng góc cạnh nói. Yến Thành Thu Liệp. Hai mắt Lạc Trần khẽ híp một cái, giữ tợn cười nói. Nguyên lai các ngươi là người của Chiến Vương học viện, tốt, rất tốt. Hai tháng sau chính là Yến Thành Thu Liệp. Hôm nay không giết các ngươi, lần sau bốn người các ngươi ép hẳn phải chết. Vừa dứt lời, Lạc Trần hung hăng nhìn chằm chằm đám người Tiêu Phàm giống như muốn ghi nhớ rõ khuôn mặt của từng người. Sau ba hơi thở liền quay người biến mất bên trong tùng lâm. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 83 hỏa tình điêu. Chạy rồi. Bàn Tử nhìn Lạc Trần rời đi không khỏi khinh thường gắt một câu. Đường đường cường giả chiến tôn cảnh đỉnh phong, đệ tứ cường giả viện bảng vậy mà bị dọa chạy. Điều này làm cho đánh giá của bọn Tiêu Phàm đối với Lạc Trần tuột dốc không phanh. Lạc Trần còn tệ hại hơn cả đệ đệ Lạc Phi của hắn, hiếp yếu sợ mạnh, nhân phẩm đê tiện, làm người âm hiểm đáng chết. Ánh mắt Lăng Phong băng lãnh nhìn nơi Lạc Trần biến mất. Tiêu Phàm nhìn Lăng Phong một chút, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, trong lòng thầm nói. Lăng Phong mỗi lần xuất thủ đều lộ ra sát cơ, cùng với lúc thường cứ như hai người khác nhau, đây là xảy ra việc gì? Tiêu Phàm nghĩ không ra, cũng không thể hỏi nên đành giấu việc này ở trong lòng. Về phần Lạc Trần, Tiêu Phàm căn bản không có để ở trong lòng, hắn đến thế giới này được mấy tháng cũng biết được ở đây rất tàn khốc, sau này gặp lại thì cứ thoải mái chém giết một phen. Việc quan trọng nhất hiện tại là tăng thực lực của bản thân lên, chỉ có bản thân đủ cường đại mới có thể ngăn cản toàn bộ địch nhân. Mà Tiêu Phàm cũng không chân chính xem Lạc Trần là đối thủ của mình. Đi thôi, trước tìm huyết tinh thảo đã. Tiêu Phàm trầm tĩnh dẫn đầu tiến vào bên trong hồn thú sơn mạch. Cùng lúc này, Tôn Đình mang theo hai người dừng lại trên một vách núi quan sát bốn phía tìm kiếm tung tích bọn Tiêu Phàm. Gia chủ, bọn Tiêu Phàm hình như không có đến đây, nếu không lấy tốc độ của chúng ta thì đã đuổi kịp rồi. Một tên nam tử Tôn gia mở miệng. Tôn Đình gật gật đầu, nói. Hai người các ngươi lưu ở chỗ này, không cho bất luận kẻ nào tiến đến. Vâng, gia chủ. Hai người cung kính gật đầu, Tôn Đình đột nhiên biến mất tại chỗ tiếp tục tìm kiếm tung tích bọn Tiêu Phàm. Hồn thú sơn mạch mặc dù rộng lớn nhưng cũng là thời cơ tốt nhất để giết chết bọn Tiêu Phàm. Nếu giết bọn hắn ở đây thì Thần Phong học viện cũng không nói được gì. Tôn Đình làm sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như thế này. Chỉ là bọn Tiêu Phàm đã xuất hiện bên trong một mảng núi rừng khác. Sau khi đi đường một ngày thì bọn họ đã đi sâu vào thêm mấy trăm dặm. Ở đây lúc nào cũng có thể gặp được tứ giai hồn thú. Đám Tiêu Phàm không thể không tránh tứ giai hồn thú ra thật xa. Thực lực bọn hắn mặc dù không yếu, hồn thú tứ giai hậu kỳ trở xuống thì không sao, nhưng đối mặt tứ giai đỉnh phong hồn thú thì bọn hắn cũng phải kính nhi viễn chi. Nếu so sánh với nhân loại mà nói thì một đầu tứ giai hồn thú đỉnh phong thì càng lợi hại hơn tên Lạc Trần lúc trước rất nhiều. Lão Tam, rốt cuộc ngươi muốn đi đâu tìm huyết tinh thảo? Bàn tử cẩn thận từng ly từng tí nhìn bốn phía xung quanh, trong lòng có chút khẩn trương nói. Dựa theo địa đồ của Trầm Bá thì ít hẳn là xung quanh khu vực này. Tiêu Phàm lấy ra một bản vẽ nhìn nhìn. Nơi này khắp nơi đều là tứ giai hồn thú, huyết tinh thảo chính là ngũ phẩm linh thảo, đoán chừng có hồn thú thủ hộ, muốn lấy được cũng vô cùng khó đây. Lăng Phong phân tích nói, con ngươi không ngừng di chuyển cảnh giác bốn phía. Ngừng! Đột nhiên Tiêu Phàm hô lên một tiếng, bốn người một thú vội vàng dừng bước, chiến hồn của Tiêu Phàm cực kỳ mẫn cảm với ba đồng linh khí. Tiêu Phàm lập tức phóng xuất hồn lực ra, sau một lát trên mặt lộ ra tiếu dung, nói. Vận khí không tệ, phía trước 300 mét có lẽ có huyết tinh thảo. Vậy còn đứng đây làm gì? Tiểu ma nữ cao hứng bừng bừng nói, lần này bất chấp nguy hiểm đi tới hồn thú sơn mạch không phải là vì là huyết tinh thảo sao? Nhưng có một tin xấu. Tiêu Phàm cười khổ một tiếng, nói. Phía trước có một con hỏa tình điêu, hơn nữa hình như còn đang chú ý đến chúng ta. Mấy người Lăng Phong nghe vậy thần sắc cứng đờ, hỏa tình điêu là ngũ giai hồn thú. Là tồn tại chiến tôn đỉnh phong, bọn họ làm sao mà địch lại? Vậy làm sao bây giờ? Tiểu ma nữ lo lắng nói, huyết tinh thảo đã ở ngay trước mắt, chẳng lẽ phải tay không trở về, như vậy thì lần vào hồn thú sơn mạch này có ý nghĩa gì nữa? Thần sắc hai người Lăng Phong và bàn tử nản chí, bàn tử không cam lòng thầm nghĩ. Lão Tam, luyện thể dịch kia nhất định phải cần huyết tinh thảo sao? Nếu như không có chủ dược huyết tinh thảo thì hiệu quả chỉ còn 1/10. Tiêu Phàm gật gật đầu, hắn nhìn xung quanh trong đầu cấp tốc suy nghĩ. Làm cho mọi người thở phào chính là hỏa tình điêu cũng không có chủ động công kích bọn hắn, nó chỉ dùng hồn lực tập trung vào bọn hắn để đề phòng mà thôi. Một khi bọn hắn tiếp tục tới gần thì hỏa tình điêu nhất định sẽ công kích bọn hắn. Nếu như thực lực con hỏa tình điêu này chỉ là chiến tôn cảnh thì có lẽ ta còn có thể dẫn dụ nó rời đi tạo cơ hội cho các ngươi. Lăng Phong cau mày, tay phải vuốt cằm suy nghĩ nói. Tiêu Phàm lắc đầu, đi khiêu chiến kiên nhẫn của một đầu ngũ giai hồn thú là sự tình vô cùng ngu ngốc, mượn dùng kiếp trước một câu thì chính là muốn tự tìm chết. Dù sao ngũ giai hồn thú trưởng thành đã tương đương với võ tu chiến tôn cảnh nhân loại, con hỏa tình điêu này tại bên trong ngũ giai hồn thú chắc cũng thuộc loại tương đối lợi hại, lại thêm nắm giữ năng lực phi hành nên cực kỳ khó chơi. có lẽ còn một biện pháp. Tiêu Phàm phóng thích hồn lực ra, lập tức phát hiện bốn phía có không ít tứ sai hồn thú. Một ý niệm lóe qua trong đầu, nói: nơi đây có không ít tứ sai hồn thú, nếu như có thể làm bọn chúng bạo động thì ta có thể thừa cơ hội lấy huyết tinh thảo. Thế nhưng làm sao để tứ sai hồn thú bạo động đây? Bàn tử sờ cái mũi, tặc mi tử nhãn liên tục chớp động. Ta có biện pháp. Tiêu Phàm cười cười, hồn giới lói lên, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái bình ngọc. Hắn mở bình ngọc ra thì ngay lập tức có một cỗ mùi thơm nồng đậm tỏa ra. Thơm quá, đây là cái gì? Tiểu ma nữ kinh ngạc nhìn bình ngọc, Lăng Phong và bàn tử cũng lộ ra vẻ cổ quái. Tiêu Phàm luôn làm ra một chút đồ vật cổ quái kỳ lạ. Mê hồn dịch bên trong ẩn chứa một loại mùi thơm mà hồn thú thích nhất, có thể làm cho hồn thú phát cuồng. Tiêu Phàm sau khi giải thích liền cười tủm tỉm nhìn bàn tử. Lão nhị, nhiệm vụ này liền giao cho ngươi, ngươi đem mê hồn dịch này đi đến cách chỗ hỏa tình điêu 100 mét đi. Bàn tử như bị giẫm vào đuôi, hắn giống to lên. Lão tam, ngươi thật không có nghĩa khí, muốn ta làm khiên thịt thì ta tuyệt đối nghĩa bất dung từ, nhưng tốc độ không phải là ưu điểm của ta. Ta đi. Lăng Phong tiếp nhận mê hồn dịch trong tay Tiêu Phàm. Hắn nhìn về phía mập mạp nói: nhớ kỹ, về sau ngươi chính là khiên thịt. Cũng không đợi bàn tử phản ứng, Lăng Phong thi triển thân pháp biến mất trong rừng. Giờ phút này, tại một chỗ cách đó hơn 100 mét có hai thân ảnh đang ẩn nấp, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm hỏa tình điêu, không, nói chính xác là nhìn chằm chằm vài cọng thảo dược màu đỏ cách hỏa tình điêu không xa. Đám thảo dược màu đỏ kia chính là huyết tinh thảo mà đám Tiêu Phàm đang hao tâm tìm kiếm. Nếu như Tiêu Phàm ở đây nhất định sẽ nhận ra bọn hắn, hai người chính là Hoàng Thiên Thần và Tiêu U, bọn họ cũng vì huyết tinh thảo mà đến. Phu quân, đã qua một ngày một đêm, hỏa tình điêu này còn không rời đi, làm sao bây giờ? Tiêu U lo lắng nhìn phía xa. Vô luận như thế nào thì ta nhất định phải lấy được huyết tinh thảo. Yến Thành Thu Liệp sắp đến, ta muốn mau chóng đột phá chiến tôn đỉnh phong để giết đám Tiêu Phàm kia. Ánh mắt Hoàng Thiên Thần lộ ra một tia tàn nhẫn. Hắn tu luyện mười mấy năm đều không có ai dám đối xử với hắn như thế, mà Tiêu Phàm lại nhiều lần để hắn ăn quả đắng. Hoàng Thiên Thần đã sớm hận Tiêu Phàm đến tận xương. Lấy thiên phú của phu quân thì vẫn có thể nhận được tài nguyên tu luyện của gia tộc mà, tại sao phải liều mạng như thế? Tiêu U nghi hoặc nhìn Hoàng Thiên Thần. Đây là quy củ gia tộc chúng ta, trước khi đột phá chiến tông cảnh thì không thể lợi dụng tài nguyên của gia tộc quá nhiều. Phụ thân ta tuy là gia chủ nhưng hoàng gia cũng không phải là một thể hoàn chỉnh. Hoàng Thiên Thần lắc đầu, sinh ở đại gia tộc liền phải chịu trói buộc của đại gia tộc, mục tiêu của hắn là gia chủ hoàng gia nên cũng không thể để cho người khác nắm được điểm yếu của mình. Chỉ cần lấy được huyết tinh thảo, phu quân nhất định có thể đột phá chiến tôn cảnh đỉnh phong, thậm chí bước vào chiến tôn cảnh. Tiêu kiên định không thay đổi nhìn Hoàng Thiên Thần nói: có người. Hoàng Thiên Thần đột nhiên che miệng Tiêu U, làm một cái thủ thế chớ lên tiếng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip Phong chương 84 oan ra ngõ hẹp. Lăng Phong lặng yên không tiếng động tiến lên vị trí gần hỏa tình điêu, thân pháp cực kỳ tinh diệu xuyên qua từng cây cổ thụ, tay phải hất lên, mê hồn dịch trong tay bắn ra. Lăng Phong giẫm nhẹ một cái cấp tốc lui về phía sau. Kêu! Một tiếng kêu to vang vọng thương không, hỏa tình điêu nhìn thấy có nhân loại khiêu khích nó liền lập tức vỗ cánh bay lên, từ trong miệng nó phun ra một đạo huyết sắc hỏa quang. Trong rừng lập tức biến thành một biển lửa, thanh âm lốp bốp rung động, biển lửa bắt đầu lan ra bốn phương tám hướng, mấy cây đại thụ trong chớp mắt bị cháy thành tro bụi, ánh lửa bất diệt. Mấy người Tiêu Phàm ngẩng đầu lên thấy Lăng Phong đang chật vật bay tới, trên đầu bọn họ có một con hỏa tình điêu to lớn đang vỗ cánh đứng tại chỗ, đôi mắt như lửa lập lòe giống như đang quan sát con mồi. Suy suy. Một biển lửa từ trên trời đổ xuống thẳng vào vị trí của đám người Tiêu Phàm. Sự tình đã nằm ngoài dự liệu của bọn hắn, hỏa tình điêu vậy mà chủ động xuất kích, không phải nó muốn bảo vệ huyết tinh thảo ư? Thần sắc đám người Tiêu Phàm ngưng trọng, thân nhẹ như gió trong nháy mắt hướng về năm phía khác nhau để tránh, oanh một tiếng vang thật lớn. Vị trí vừa rồi của bọn hắn đột nhiên xuất hiện một cái hố thật to, bên trong còn bốc lên hỏa diễm hừng hực, hướng gió hỗn loạn làm bọn Tiêu Phàm cảm nhận được sức nóng khủng khiếp kia. Chiến tôn đỉnh phong. Mấy người Tiêu Phàm nhẹ thở phào, hỏa tình điêu chiến tôn cảnh đỉnh phong tuy rất khó chơi nhưng lại không đem tới cảm giác tuyệt vọng như chiến tôn cảnh. Nếu như là chiến tông cảnh thì bọn hắn nhất định phải chôn xác tại nơi đây. Nhị mập, ngươi hấp dẫn công kích thi vũ, ngươi và ta ngăn đường đi của hỏa tình điêu. Lão tam, ngươi và tiểu kim đi lấy huyết tinh thảo. Lăng Phong lập tức nói ra kế hoạch tác chiến. Hỏa tình điêu chiến tôn cảnh làm bọn họ có hy vọng, dựa vào thực lực ba người bọn hắn thì có khả năng ngăn cản hỏa tình điêu trong chốc lát. Đổ nghĩa khí. Tiêu Phàm cười ha ha một tiếng, xoay người ngồi trên lưng tiểu kim, một người một thú hóa thành một vệt sáng xông vào trong bụi cỏ. Xem như ngươi lợi hại. Bàn tử chửi nhỏ một tiếng, lập tức xuất ra chiến hồn kim cương đại lực thần ngưu, hắn đánh nát một tảng đá lớn sau đó lấy đá vụn ném vào hỏa tình điêu. Nắm giữ kim cương đại lực thần ngưu, lực lớn như châu, toái thạch trong tay hắn như là như đạn pháo, tốc độ vượt qua cả vận tốc âm thanh bắn tới. Hỏa tình điêu triệt để tức giận, nó há mồm phun ra từng đợt mũi tên lửa bắn xuống, bàn tử bị dọa đến sắc mặt trắng bệch chạy vào trong rừng. Ầm một tiếng vang thật lớn, bàn tử bị hỏa diễm khí lãng đánh bay nện lên một gốc cổ thụ, toàn thân thịt mỡ đau nhức. Thân pháp không phải sở trường của hắn nên không thể tránh thoát được công kích của hỏa tình điêu. Nhiệt xúc đến đây. Bàn tử hét lên giận dữ, toái thạch trong tay lần nữa ném ra. Hỏa tình điêu thấy hắn khiêu khích tiếp thì hung quang đại thịnh, hỏa diễm điên cuồng lại phun ra. Lão đại, ta chịu không nổi. Bàn tử giống lên quái dị. Hắn xoay người chạy nhưng hỏa tình điêu đã khóa mục tiêu là hắn thì nó làm sao có thể buông tha, vì thế nó không chút do dự truy sát theo nhị mập. Nhiệt xúc bên này. Lăng Phong thi triển thân pháp chiến kỹ cũng bắt đầu ném đá, tảng đá mang theo hắc sắc hỏa diễm cực kỳ có uy lực. Hỏa tình điêu thấy phía sau có công kích liền giang hai cánh ra tránh thoát toàn bộ công kích, nó bay quanh không trung phát ra một tiếng kêu to, ánh mắt tập trung nhìn vào vị trí huyết tinh thảo. Không tốt, nó phát hiện đồ lưu manh. Tiểu ma nữ kêu to, thân hình nàng nháy lên một cách đã nhảy lên một cây đại thụ, ngân hoàng đằng kết thành một tấm lưới chụp thẳng vào hỏa tình điêu. Cùng lúc, phía sau Lăng Phong đột nhiên hiện ra một đôi cánh màu đen mờ ảo, đôi cánh vỗ một cách liền đem thân hình hắn bay lên, hắn có cửu phẩm chiến hồn liệt ngục yêu phượng thì đã sớm có được năng lực phi hành nhưng đổi lại cần phải tiêu hao một lượng lớn hồn lực. Yêu phượng hỏa liên. Theo một tiếng quát nhẹ của Lăng Phong, vô số hắc sắc hỏa diễm nở rộ trong hư không sau đó như thiên thạch bắn về hướng hỏa tình điêu. Hỏa tình điêu bị mấy đóa hỏa liên đánh trúng kêu to, thân hình bay ngược ra mười mấy mét bốc lên một mùi thịt khét. Mạnh như vậy. Bàn tử đang nấp ở trên một cây cổ thụ không xa kinh ngạc nhìn thực lực Lăng Phong vượt qua hắn tưởng tượng, chẳng những có thể phi hành mà trên không còn có thể đánh bay hỏa tình điêu. Nhị mập công kích nó. Thân hình Lăng Phong rơi vào ngọn một gốc cổ thụ, hắn hét lớn về phía bàn tử. Bàn tử bất đắc dĩ đành phải tiếp tục hấp dẫn hỏa lực của hỏa tình điêu để yểm trợ cho Tiêu Phàm. Mà Tiêu Phàm trên lưng tiểu kim cũng đã đến gần khoảng 200 thước, một gốc thảo dược màu đỏ rực đang lấp ánh quang mang màu đỏ rực ở phương xa. Huyết tinh thảo. Tiêu Phàm nhìn thấy một gốc thảo dược kia liền hai mắt sáng lên. Hiện tại hắn đang cấp thiết tăng cường thực lực mà huyết tinh thảo lại là chủ vị để hắn luyện chế luyện thể dịch. Nhưng vào lúc Tiêu Phàm sắp thu huyết tinh thảo vào tay thì cách đó không xa lại có hai đạo thân ảnh như thiểm điện xông đến vị trí của huyết tinh thảo. Hoàng Thiên Thần Tiêu U. Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, lúc đầu hắn còn có mấy phần kiêng kỵ, nhưng khi hắn nhận ra hai người khi thì lập tức cười lạnh. Tiểu Kim hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện xông đến, thực lực của bọn hắn cũng không chênh lệch với Hoàng Thiên Thần bao nhiêu, nên nếu tính toán một chút thì hắn có thể đồng thời cùng đến vị trí huyết tinh thảo. Tiêu Phàm đúng thực là oan gia ngõ hẹp. Hoàng Thiên Thần lạnh lùng cười một tiếng, một màn tại trước đại môn của Thân Phong Học Viện khi trước chính là sự tình mang lại vũ nhục lớn nhất trong đời của hắn. Vì muốn trong Yến Thanh Thu Liệp giết chết Tiêu Phàm nên Hoàng Thiên Thần mới tiến vào bên trong hồn thú sơn mạch để rèn luyện, hắn muốn rửa đi mối hận lúc trước. Đúng vậy, đúng là oan gia ngõ hẹp. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn Hoàng Thiên Thần, còn về phần Tiêu U thì lại bị hắn hoàn toàn bỏ qua. Hai bên không chút do dự, tất cả đều vì huyết tinh thảo mà đến nên đầu xuất ra toàn lực. Phía xa, sáu cây huyết tinh thảo chập chờn trong gió, từng sợi xương mù màu máu lượn lờ trên không trung phát ra ánh sáng rực rỡ. Mắt thấy hai bên càng lúc càng đến gần huyết tinh thảo, ánh mắt Hoàng Thiên Thần càng ngày càng đỏ giống như một con thú khát máu. Bằng mọi giá phải lấy được huyết tinh thảo. Hoàng Thiên Thần nghiến răng nghiến lợi, trong lòng trầm ngâm nói. 10 mét, 8 mét, 5 mét, 2 mét. Khoảng cách huyết tinh thảo đều đã có thế với tay lấy, cũng đúng lúc này. Khóe miệng Hoàng Thiên Thần đột nhiên xuất hiện một nụ cười âm hiểm, hắn xuất một chưởng đánh vào phía sau lưng của Tiêu U. Phu quân, ngươi! Tiêu U biến sắc, nàng không thể ngờ Hoàng Thiên Thần lại xuất thủ với mình. Ta đối với ngươi cũng coi như hết lòng quan tâm giúp đỡ, lần này đến lượt ngươi giúp ta. Hoàng Thiên Thần giữ tợn cười một tiếng, bàn tay dùng sức đẩy Tiêu U xông thẳng vào Tiêu Phàm. Mà Hoàng Thiên Thần đã đặt toàn bộ tâm trí lên huyết tinh thảo, trong mắt lóe lên quang mang nóng bỏng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e giết phong chương 85 giết hay không. Hoàng Thiên Thần đánh lén Tiêu U, mượn nhờ thân thể Tiêu U để công kích Tiêu Phàm. Việc này tuy Tiêu U chưa từng nghĩ đến nhưng không phải Tiêu Phàm không nghĩ đến. Hắn đã sớm biết cách làm người của Hoàng Thiên Thần. Người này âm hiểm độc áp, bụng dạ cực sâu, cho nên Tiêu Phàm vẫn luôn phòng bị hắn. Khi khoảng cách huyết tinh thảo chỉ còn 2 mét, Tiêu Phàm đột nhiên thi triển mê tung bộ tăng tốc độ tới cực hạn, hắn biến mất tại chỗ, sau đó đã xuất hiện tại vị trí của huyết tinh thảo. Hắn vung tay một cái thì toàn bộ 6 cây huyết tinh thảo đều bị hắn thu vào bên trong hồn giới. Hỗn chứng, huyết tinh thảo là của ta. Hoàng Thiên Thần phẫn nộ gào thét, huyết tinh thảo đã đến tay lại bị Tiêu Phàm đoạt mất, hỏi sao hắn không giận. Chỉ cần lấy được huyết tinh thảo thì hắn có thể đột phá chiến tôn đỉnh phong, thậm chí là chiến tôn chi cảnh. Yến Than Thu Liệp 2 tháng sau nhất định sẽ có thành tích sáng chói. Đáng tiếc, cuộc đời không như mong muốn. Đồ trong tay ta chính là của ta. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng. Lách mình nhảy vào trên lưng Tiểu Kim cấp tốc chạy vào trong rừng. Đứng lại cho ta. Hoàng Thiên Thần gầm thét, sau lưng hắn xuất hiện lục phẩm chiến hồn song Dực Ngân Sư Dương nanh múa vuốt hướng Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm nhìn thấy miệng máu to lớn đang cắn về phía mình liền xoay người né sang một bên, thân nhẹ như yến xuất ra U Linh chiến hồn hóa thành một đoàn mây mù màu đen nhào về phía chiến hồn song Dực Ngân Sư. Sau khi nhẹ nhàng tránh được công kích của song Dực Ngân Sư thì thân ảnh của Tiêu Phàm cũng đã xuất hiện ở bên cạnh Hoàng Thiên Thần. Hoàng Thiên Thần không nghĩ tới Tiêu Phàm sẽ chủ động công kích, khóe miệng cười lạnh một cái. Khí thế tăng lên, trong tay phóng ra kim sắc quang mang kết thành một cái thủ ấm. Đi chết đi. Hoàng Thiên Thần dồn hết tất cả phẫn nộ của mình thành sức mạnh kim sắc thủ ấm bộc phát uy thế ngập trời đánh lên trên đỉnh đầu của Tiêu Phàm. Thần sắc Tiêu Phàm cứng lại, hắn cảm nhận được uy lực mà cái thủ ấm này mang đến, đây tuyệt đối là ngũ phẩm chiến kỹ, hắn không dám khinh thường, toàn thân thiêu đốt kim sắc khí diễm. Mặc dù Tiêu Phàm tại chiến sư đỉnh phong chém giết qua chiến tôn trung kỳ, nhưng hiện tại đột phá đến chiến tôn sơ kỳ, đối mặt hoàng thiên thần chiến tôn hậu kỳ, hắn lại cảm nhận được một cỗ khí tức nguy hiểm. Điều này chứng minh cho việc hoàng thiên thần ẩn tàng thật sâu, cho dù là chiến tôn đỉnh phong phổ thông cũng không phải là đối thủ của hắn. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm lập tức thi triển ra ngũ phẩm chiến kỹ Bá Đạo Thiên Quyền, thủ ấm cùng nắm đấm đột nhiên đâm vào cùng một chỗ, khí lãng hung mãnh xông thẳng ra bốn phía. Cổ thụ sụp đổ, toái thạch bay tứ tung, hai người cấp tốc thối lui về sau, toàn thân Tiêu Phàm chấn động, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Thật mạnh. Trong lòng Tiêu Phàm cảm giác nặng nề, hắn lúc này phát hiện mình đánh giá thực lực của Hoàng Thiên Thần quá thấp, là trước có thể đánh bay hắn cũng là do lúc đó hắn có sơ hở mà thôi. Hơn nữa, thực lực Hoàng Thiên Thần những ngày qua lại tăng thêm. Đây là toàn bộ thực lực của ngươi, nếu chỉ có một chút thực lực này thì ngươi có thể đi chết được rồi. Hoàng Thiên Thần cười lạnh, thực lực của hắn mấy ngày qua đã tăng lên một mảng lớn, một kích vừa rồi thăm dò được thực lực của Tiêu Phàm làm cho hắn tự tin lên rất nhiều. Tiêu Phàm híp hai mắt, hắn cảm nhận được Hoàng Thiên Thần đã động sát tâm, muốn giết bằng được ta sao? Chưa chắc. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, chân đạp mê tung bộ biến mất tại chỗ, hồn lực ngưng tụ thành một chuôi trường kiếm gào thét đâm ra. Một cỗ khí thế bá đạo quét tới. Kiếm thế. Trên mặt Hoàng Thiên Thần lộ ra vẻ kinh ngạc, Tiêu Phàm chỉ là chiến tôn cảnh sơ kỳ làm sao lại lĩnh ngộ được kiếm thế. Tiêu Phàm không nói, thần sắc trên mặt hắn hiện tại vô cùng sắc bén lạnh lùng, vô tận chi kiếm chém giết tất cả, khí thế khủng bố sắc bén đâm vào trên Hoàng Thiên Thần. Nói thì chậm nhưng khi đó thì nhanh. Hoàng Thiên Thần nghiêng người tránh thoát vô tận chi kiếm, một vết kiếm sượt qua mặt hắn lưu lại một đường máu thật dài. Giết! Hoàng Thiên Thần nổi giận, thân hình dũng mãnh, trong tay xuất hiện một thanh trường thương, đầu thương lóe lên hàn quang đâm thẳng vào đan điền của Tiêu Phàm. Mắt thấy trường thương đã đâm vào cơ thể của Tiêu Phàm, nhưng đột nhiên thân thể Tiêu Phàm lại vặn vẹo trở thành một đạo tàn ảnh, một tiếng gió lạnh thổi qua làm Hoàng Thiên Thần lạnh thấu xương, hắn cảm thấy cánh tay mát lạnh, máu tươi như suối phun ra ngoài. Cánh tay Hoàng Thiên Thần hoàn toàn xuất hiện một vết thương vô cùng khủng bố, thậm chí còn thấy được cả xương trắng bên trong. Sắc mặt Tiêu Trắng bệ kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm. Nàng không ngờ Tiêu Phàm lại trưởng thành nhanh như vậy, hiện tại chưa qua bao lâu mà Hoàng Thiên Thần đã không phải là đối thủ của hắn. Hai chiêu, vẹn vẹn hai chiêu liền đánh bại Hoàng Thiên Thần. Nếu không phải nàng tận mắt chứng kiến thì nàng còn tưởng rằng mình đang nằm mơ. Hoàng Thiên Thần che vết thương đang chảy máu tí tách, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn Tiêu Phàm, hắn lại một lần nữa coi thường Tiêu Phàm. Sau khi Tiêu Phàm đột phá lên cảnh giới chiến tôn liền kinh khủng như thế. Hôm nay tha cho ngươi một mạng, sau này nhất định sẽ gặp lại. Âm thanh Hoàng Thiên Thần lạnh lùng, hắn quay người chuẩn bị chạy vào trong rừng. Rống! Một tiếng sư hống từ trong rừng truyền ra, ngay sau đó thân thể Hoàng Thiên Thần chậm rãi rút lui trở về, mồ hôi trên trán lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Phía trước hắn Tiểu Kim đang nhe răng dữ tợn nhìn chằm chằm, chỉ cần Hoàng Thiên Thần dám lên trước một bước thì nó sẽ lập tức xé Hoàng Thiên Thần ra từng mảnh. Hôm nay ngươi không giết ta nhưng ta vẫn đứng ở đây chờ ngươi đến giết ta đấy. Thần sắc Tiêu Phàm băng lãnh nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Thần, Hoàng Thiên Thần tự phụ làm cho hắn rất khó chịu, giống như bản thân có thể còn sống là do hắn ban cho không bằng. Một tên bại tướng mà thôi, Tiêu Phàm cũng chẳng thèm để ý, hai sợi tinh quang từ trong mắt Tiêu Phàm lóe lên làm cho Hoàng Thiên Thần hoảng sợ, hắn thấy Tiêu Phàm đã động sát tâm rồi. Tiêu Phàm, huyết tinh thảo ngươi đã lấy được, việc hôm nay coi như bỏ qua đi. Chẳng biết tại sao khi Hoàng Thiên Thần nhìn vào mắt Tiêu Phàm thì trong lòng lại dâng lên sự hoảng sợ, một màn địch hàn bị chém kia vẫn còn in sâu trong tâm trí hắn. Tiêu Phàm không nói, hắn đi từng bước tiến về Hoàng Thiên Thần, Hoàng Thiên Thần không ngừng lùi lại, sắc mặt trắng bệch sốt ruột uy hiếp. Ngươi không thể giết ta, cho dù ta chết thì tiêu gia của ngươi cũng phải chôn cùng. Đối với Tiêu Phàm mà nói thì loại uy hiếp này chẳng có một tí tác dụng nào với hắn, hiện tại cánh tay trái của Hoàng Thiên Thần đã bị phế, hiện tại không giết hắn thì còn chờ đến lúc nào. Nhìn thấy Tiêu Phàm khó chơi như thế, Hoàng Thiên Thần bắt đầu lo lắng, hiện tại hắn không phải là đối thủ của Tiêu Phàm, ngoài ra còn có một đầu tứ sai hồn thú nên hắn muốn chạy cũng không thể. Cuối cùng, Hoàng Thiên Thần đành phải đưa ánh mắt chuyển hướng qua Tiêu U, khẩn cầu. U nhi! Đáng tiếc, lời còn chưa dứt liền bị Tiêu U cắt ngang. Hoàng Thiên Thần, Tiêu U ta không phủ ngươi, một trưởng hôm nay coi như trả hết nhân tình cho ngươi, sau này không gặp lại. Tiêu U để lại một câu nói liền biến mất bên trong rừng rậm, sắc mặt Hoàng Thiên Thần cứng đờ, trong lúc thất thần liền tạo cơ hội cho Tiêu Phàm và Tiểu Kim. Một người một thú hóa thành hai đạo lưu quang phi đến bên cạnh Hoàng Thiên Thần, xoẹt xoẹt, hai tay đều bay lên không trung. Một tiếng thét như heo bị chọc tiết vang lên, Hoàng Thiên Thần ngã xuống đất, mặt lộ vẻ sợ hãi nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm, ngươi không thể giết ta, nếu ta chết thì tiêu gia ngươi nhất định sẽ bị diệt tộc. Lúc này vẫn còn uy hiếp ta có phải hơi dư thừa rồi không? Tiêu Phàm nghiền ngẫm nhìn Hoàng Thiên Thần, đừng nói hắn hiện tại cùng tiêu gia sớm đã không có bất cứ quan hệ nào, cho dù có thì đã làm sao. Lão Tam, đi mau. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh xuất hiện, chỉ thấy Lăng Phong, Bàn Tử và Tiểu Ma Nữ đang nhanh chóng chạy tới, bộ dáng thập phần chật vật. Hoàng Thiên Thần. Bàn Tử kinh ngạc nhìn Hoàng Thiên Thần đang bị cụt hai tay, một mặt cổ quái nói. Lão Tam, ngươi phế hắn. Lăng Phong cau mày một cái cũng không nói gì, ánh mắt Tiểu Ma Nữ lấp lói tùy ý Tiêu Phàm làm chủ, bọn hắn biết Hoàng Thiên Thần đã nhiều lần làm khó Tiêu Phàm. Nếu như không phải Tiêu Phàm may mắn thì có lẽ đã sớm bị giết rồi, căn bản không có khả năng gia nhập Thần Phong học viện. Lần trước dụ dỗ địch hàn đi giết chết Tiêu Phàm cũng là Hoàng Thiên Thần hắn. Giết hay không? Nhìn Hoàng Thiên Thần lăn lộn trên mặt đất, trong lòng Tiêu Phàm có chút sầu gì, hắn biết hậu quả khi giết chết Hoàng Thiên Thần. Phốc! Đột nhiên một tiếng vang giòn truyền ra, chỉ thấy một đạo hồn kiếm lóe qua chém bay đầu Hoàng Thiên Thần, máu tươi phun ra như suối. Giết hay không giết? Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 86 luyện chế tứ phẩm luyện thể dịch. Vào lúc Tiêu Phàm chém xuống Hoàng Thiên Thần, bên trong rừng rậm có một đôi mắt đang quan sát mọi thứ, bóng người kia liền quay người rời đi. Ai? Một tiếng quát chói tai vang lên, ngay sau đó một đạo kiếm khí phá không đánh tới, Tiêu Phàm thoáng cách đã xuất hiện ở vị trí bóng người đang ẩn nấp kia, sát ý trong mắt lóe lên. Vân Lạc Tuyết. Không sai, người này chính là Vân Lạc Tuyết. Nàng một mực bám theo, vừa đúng lúc nhìn một màn này liền bị chấn kinh thật sâu. Vân Lạc Tuyết đầu tiên là biến sắc, sau đó chậm rãi bình tĩnh lại, trong lòng trầm ngâm nói. Người này làm việc quả quyết dứt khoát, thậm chí ngay cả Hoàng Thiên Thần cũng dám giết, tốt nhất vẫn không nên đắc tội hắn. Các hạ nguyện gia nhập vương thất không, ta cam đoan chỉ cần các hạ gia nhập vương thất. Ta sẽ trực tiếp chỉ đạo ngươi cung cấp tất cả tài nguyên cần thiết cho ngươi tu luyện. Vân Lạc Tuyết cười mím một tiếng. Trên mặt Tiêu Phàm lộ ra nụ cười nghiền ngẫm. Lúc này, mấy người Lăng Phong cũng đi tới bên cạnh Tiêu Phàm. Tiểu Ma Nữ có chút khó chịu. Tự mình chỉ đạo. Tiêu Phàm bị Vân Lạc Tuyết chọc cười. Một tên chiến tôn cảnh đỉnh phong có lẽ quả thật có tư cách chỉ đạo chiến tôn cảnh sơ kỳ, nhưng việc này không bao gồm Tiêu Phàm. Không sai, ta có thể tự mình chỉ đạo ngươi, hơn nữa hai chúng ta còn có thể tiếp xúc nhiều hơn. Vân Lạc Tuyết cười nói, nàng thập phần tự tin lay động sợi tóc để cho người ta khó mà cự tuyệt. Để cho ta gia nhập vương thất,

Sau khi tìm thấy một hang động thì Tiêu Phàm nhìn mấy người kia nói: Lão Tam, ngươi yên tâm, có ta ở đây một con muỗi cũng đừng hòng đi vào, chỉ cần ta sống. Bàn Tử vỗ vỗ ngực bảo đảm nói, bắt đầu làm nhảm mấy lời thề non hẹn biển. Tiêu Phàm lười nghe nên liền đi vào hang động. Bàn Tử nói nhiều như vậy không phải chỉ vì luyện thể dịch tứ sai thôi sao? Trong sơn động, Tiêu Phàm lấy ra 20 gốc linh dược mà hắn đã chuẩn bị trước, tất cả chỉ chờ huyết tinh thảo. Hiện tại huyết tinh thảo đã tới tay, vậy thì liền có thể luyện chế được rồi. Trừ mấy cái đó ra còn có một cái nồi lớn, nếu để cho luyện dược sư khác nhìn thấy thì nhất định sẽ bị cười cho đến rụng răng, luyện khí luyện dược sư nào mà không dùng đỉnh lô. Sử dụng nồi đen để luyện dược, đây cũng là kỳ tài trong chiến hồn đại lục rồi a. Luyện dược sư đều có dược đỉnh cùng dược lô chuyên môn, xem ra sau này phải nghĩ cách kiếm một cách mới được. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói, có lô đỉnh thì xác suất thành công luyện chế ra tứ phẩm luyện thể dịch cao hơn rất nhiều. Nhưng hiện tại hắn cũng là chiến tôn sơ kỳ, hồn lực cũng đủ trèo chống luyện chế tứ sai linh dịch rồi. Vậy thì bắt đầu thôi. Tiêu Phàm lấy ra mấy loại linh thảo ném vào trong nồi đen, hồn lực hóa thành hồn hỏa bắt đầu luyện chế. Cô đọng chính là dược lý của thuốc đông y, không phải dựa vào lửa bình thường mà là dựa vào hồn hỏa. Đây cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất giữa luyện dược sư và người thường. Luyện dược sư khống chế hồn lực đã gần đến mức hoàn mỹ. Thời gian chậm chậm trôi qua, trong lúc Tiêu Phàm đang đắm chìm bên trong luyện thể dịch thì ngoại giới đã triệt để bạo động lên, vô số hồn thú lao ra giẫm nát cả một cánh rừng, đây là lần bạo động lớn nhất trong hồn thú sơn mạch từ trước đến nay. Cầu kim phiếu, cầu đề cử, cầu like. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 87 thực lực đại tiến. Sự tĩnh lặng của hồn thú sơn mạch đã bị hồn thú phá vỡ, vô số tiếng gầm thét của hồn thú từ bên trong truyền khắp sơn lâm. Vân Lạc Tuyết bị Tiêu Phàm cự tuyệt thì trong lòng nàng đã nổi lên sát khí nặng nề, nếu như không phải kiêng kỵ chiến lực bốn người một thú thì có lẽ đã sớm đồng thủ. Nàng muốn tập sát mấy người này lại không ngờ có một con hỏa tình điêu đuổi theo, trong lòng nàng hơi động liền lập tức bám theo. Chỉ là tốc độ của đám Tiêu Phàm quá nhanh làm cho nàng hoàn toàn mất dấu. Vô luận ngươi là ai, chỉ cần là người của Đại Yên Vương Triều thì bản công chúa nhất định khiến ngươi trở thành nam sủng của ta. Vân Lạc Tuyết nhỏ giọng thì thầm trên mặt đầy vẻ phẫn hận. Vân Lạc Tuyết ngừng bước chân, khí tức băng lãnh cảnh giác bốn phía quát khẽ nói. Ai đi ra? Sưu sưu mấy tiếng. Sáu bóng người xuất hiện cách Vân Lạc Tuyết không xa, tên nam tử dẫn đầu cười tủm tỉm nhìn Vân Lạc Tuyết nói. Tam công chúa! Tôn Tuyệt, ngươi tại sao lại ở đây? Vân Lạc Tuyết ngoài ý muốn nhìn Tôn Tuyệt, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường nồng đậm. Tôn Tuyệt thân làm tam đại áp thiếu nên không có một ai chào đón hắn. Tôn Tuyệt nhún nhún vai, ánh mắt như thế hắn đã sớm quen thuộc. Lơ đến nói, ta tới đây truy sát một người, không hẳn là bốn người một thú. Bốn người một thú. Vân Lạc Tuyết kinh ngạc nhìn Tôn Tuyệt, trong đầu nhanh chóng xuất hiện hình ảnh đám người Tiêu Phàm. Chẳng lẽ Tam công chúa gặp qua bọn chúng? Tôn Tuyệt làm sao không nhìn ra ba động trong mắt của Vân Lạc Tuyết, ngay tức khắc sát ý dâng trào. Bốn người bọn chúng là ai? Vân Lạc Tuyết đối với Tiêu Phàm đã đồng sát tâm, nếu như có thể mượn tay Tôn Tuyệt giết bọn hắn thì quá tốt rồi. Chỉ là cho tới giờ nàng đều chưa biết tên của bọn họ. Xem ra Tam công chúa cũng có thù với bọn chúng. Tôn Tuyệt thở phào một hơi, nếu như Vân Lạc Tuyết có quan hệ với đám người kia thì hắn quả thật có chút khó xuống tay. Sau đó Tôn Tuyệt đem sự tình của đám Tiêu Phàm kể lại một lần. Vân Lạc Tuyết càng nghe càng kinh hãi. Người này đúng là to gan, dám ở trước mặt Tôn Đình giết nhi tử của hắn. Trong lòng Vân Lạc Tuyết kinh ngạc, khí phách dạng này không phải thường nhân có thể có được. chỉ cần Tam công chúa cho ta biết vị trí của bọn chúng thì Tôn Tuyệt ta nhất định sẽ hậu tạ. Bọn chúng giết huyên trưởng của ta, nếu không báo thù thì khó mà hả dạ. Tôn Tuyệt trầm giọng nói, hắn tiến vào hồn thú sơn mạch mấy ngày đều không thấy bóng dáng của đám Tiêu Phàm ở đâu, việc này làm hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Bọn hắn không những giết huyên trưởng ngươi mà còn giết Lý Tử An và Hoàng Thiên Thần. Vân Lạc Tuyết âm trầm nói, Tiêu Phàm diệt sát Hoàng Thiên Thần là do chính mắt nàng thấy nên nàng cũng không ngại đổ tội giết Lý Tử An lên đầu của bọn hắn. Nàng tin lấy thực lực của Lạc Trần nhất định có thể giết chết Lý Tuyết Y. Nếu như nàng biết Lý Tuyết Y đã được bọn Tiêu Phàm cứu thì nhất định sẽ không nói như thế. Nghe thấy Vân Lạc Tuyết nói, con ngươi Tôn Tuyệt co rụt lại. Lý Tử An và Hoàng Thiên Thần là ai, là thiếu chủ của Hoàng gia, vậy mà bị Tiêu Phàm giết. Tứ đại gia tộc Triệu, Hoàng, Tôn, Lý thì đã đắc tội hết tam đại gia tộc. Hắn ở đây. Tôn Tuyệt sát cơ lộ ra hỏi, hắn lấy bá đạo mà nổi danh ở Yến Thành, thực lực hắn cũng không có ai dám chọc vào. Ta một mực theo dõi bọn hắn, vừa mới mất dấu ở đây, xem xét xung quanh thì có lẽ hắn hướng về phía này. Vân Lạc Tuyết chỉ một cổ đạo cách đó không xa. Chúng ta đi. Tôn Tuyệt gật gật đầu, tiện tay vung lên mang theo 5 người khác chuẩn bị đuổi theo. Ta cũng đi. Vân Lạc Tuyết làm sao bỏ lỡ cơ hội dạng này, nàng bị Tiêu Phàm khinh thường và vũ nhục, hiện tại ước gì có thể thấy hắn chết trước mặt nàng, đương nhiên tốt nhất là từ từ tra tấn Tiêu Phàm để hắn sống không bằng chết. Rống. Tiếng yêu thú lúc này vang vọng chân trời, đám người Tôn Tuyệt và Vân Lạc Tuyết kinh dị nhìn hư không, đột nhiên có một cỗ hồn lực cường đại tập trung vào bọn hắn làm bọn hắn kinh hồn tán đảm. Đi mau. Vân Lạc Tuyết khẽ kêu một tiếng rồi biến mất ở trong rừng, đám người Tôn Tuyệt không chút do dự cùng theo. Những điều này đám Tiêu Phàm dĩ nhiên không biết, hiện tại Tiêu Phàm đang đắm chìm vào trong quá trình luyện chế luyện thể dịch, trong hang động hôi thối vô cùng, chỉ cần hít một hơi liền làm cho người khác cảm thấy muốn ấy. Một bước cuối cùng. Tiêu Phàm không hề quan tâm đến mùi hôi này, ánh mắt nhìn chằm chằm vào trong nồi đen, sau đó lấy ra 2 gốc huyết tinh thảo ném vào. Vào lúc huyết tinh thảo hòa cùng dược dịch trong nồi sôi sùng sục lên, nguyên bản chất lỏng màu đen tỏa ra mùi hôi thối vậy mà chậm rãi biến thành chất lỏng màu trắng trong suốt ấm ánh tỏa ra mùi thơm. Hơn nữa, chất lỏng màu trắng đang nhanh chóng giảm bớt. Không ngừng bốc hơi, cuối cùng chỉ còn lại một chút xíu trong đáy nồi. Vừa thấy thế thì Tiêu Phàm lập tức kích động, lắp bắp nói. Thành công, ta phải thử một chút. Dứt lời, Tiêu Phàm lấy ra một cái thìa, hắn cẩn thận múc một chút rồi đưa vào miệng. Luyện thể dịch của hắn khác với luyện thể dịch bình thường, không phải để ngâm mình mà dùng để uống tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ tiếp. Vừa nuốt luyện thể dịch vào yết hầu thì Tiêu Phàm lập tức khổ sở, hắn cảm giác yết hầu truyền đến cảm giác đau đớn, không khỏi nổi giận mắng mơ to, a, thứ này còn cay hơn cả rượu nồng độ cao nữa. Bất quá vừa nuốt vào hắn liền cảm giác được một cỗ nhiệt lực truyền ra khắp người, lỗ chân lông bắt đầu giãn ra. Tiêu Phàm vội vàng vận chuyển vô tận chiến điển, dẫn ra u linh chiến hồn. Trong chớp mắt, cuồng phong trong sơn động bắt đầu gào thét, tất cả thiên địa linh khí tập trung vào cơ thể của Tiêu Phàm, tốc độ thôn phệ linh khí như thế này nhất định sẽ làm cho ngươi khác kinh hồn tán đảm không thôi. Bên trong cơ thể Tiêu Phàm, kim sắc hỏa diễm hừng hực cháy lên, hắn bắt đầu tiến vào một loại cảnh giới kỳ diệu, trong đầu hắn từng loại chiến kỹ như cuộn phim chạy qua, liên tục diễn luyện, liên tục cường hóa. Gần như đồng thời, thân thể Tiêu Phàm theo ý niệm diễn luyện hơn 100 loại chiến kỹ, từ nhất phẩm chiến kỹ đến tam phẩm chiến kỹ, tứ phẩm chiến kỹ, thậm chí ngũ phẩm chiến kỹ, đều cực kỳ thành thạo không một chút khó khăn nào. Bên ngoài cơ thể hắn chảy ra từng giọt chất lỏng hôi thối màu đen, mồ hôi sớm đã ướt đẫm cơ thể. Toái hồn trưởng. Tiêu Phàm gầm lên một tiếng đánh vào hư không, thiên địa linh khí đang tụ tập lại đột nhiên bị đánh nổ tung, linh khí phong bạo phóng tới bốn phương tám hướng. Đồ lưu manh. Lúc này tiểu ma nữ ba người một thú lo lắng xông tới, lại phát hiện bên trong sơn động bừa bộn không thôi. Chẳng qua là khi ánh mắt bọn họ nhìn về Tiêu Phàm thì cả đám đều bịt mũi lại. Tiêu Phàm cũng bị linh khí phong bạo đánh thức. Điều kỳ quái là hắn vừa mới thi triển qua hơn trăm loại chiến kỹ nhưng hồn lực lại không chút tổn hao nào. Hắn cảm nhận biến đổi của thân thể cũng rất kinh ngạc. Tứ phẩm luyện thể dịch quả nhiên kỳ lạ, lại bài trừ nhiều tạp chất trong cơ thể ta như thế, hồn lực cũng tinh khiết không ít, lấy thực lực ta hiện tại cũng có thể đối chiến với chiến tôn đỉnh phong một trận. Lão Tam, ngươi tại sao lại thối như vậy? Bàn tử nhìn không được hỏi. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, xấu hổ cười một tiếng. Hắn phát hiện thân thể mình hiện tại vô cùng bẩn, hắn dùng hồn lực quét toàn bộ cơ thể một lượt liền khôi phục như lúc đầu. Chỉ là so với trước đó thì da thịt hắn lại trắng mịn như da em bé, ánh mắt hữu thần tràn ngập soái khí, bên trong cơ thể lực lượng dâng trào. Độ lưu manh, ngươi sử dụng mỹ dung dịch. Tiểu ma nữ nhìn không được hỏi. Không phải, là luyện thể dịch. Tiêu Phàm cười cười. Hắn biết đây là kết quả dược tính của huyết tinh thảo, không chỉ rèn luyện kinh mạch mà còn rèn luyện cả huyết nhục. Luyện thể dịch ngươi thành công. Ba người tiểu ma nữ không hẹn mà cùng kêu lên, thanh âm bỗng đề cao thêm mấy phần. Cầu kim phiếu, cầu đề cử, cầu like. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 88 tao ngộ. Sau nửa ngày, đám người Vân Lạc Tuyết và Tôn Tuyệt đã chậm rãi truy tung ra, bọn hắn quét mắt nhìn vị trí hang động lúc trước mà đám Tiêu Phàm dừng lại. Nhị thiếu gia, khí tức bọn chúng đã biến mất ở chỗ này. Một tên thủ hạ của Tôn Tuyệt nhìn chăm chú vào sơn động phía trước nói. Tôn Tuyệt híp hai mắt, trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, rất nhanh liền khôi phục lại bình tĩnh, nhìn Vân Lạc Tuyết nói. Tam công chúa, ngươi cứ giao bọn chúng cho ta, thú triều sắp tới, ngươi nên trở về Yến Thành để tránh phát sinh ra sự tình ngoài ý muốn. Vân Lạc Tuyết đã sớm chuẩn bị chém giết một trận, không ngờ Tôn Tuyệt lại từ chối, thực lực của những người này vẫn chưa phải là mạnh nhất, đáng lý nên gọi nàng theo hỗ trợ mới đúng. Nhất định có vấn đề, Vân Lạc Tuyết vốn muốn cự tuyệt nhưng ngấm lại vẫn nói ra. Vậy thì được. Ta sẽ chờ tin tốt của các ngươi. Nhưng trong lòng lại bổ sung một câu. Từ ánh mắt của Tôn Tuyệt thấy được hắn khá quen thuộc nơi này. Chẳng lẽ bên trong có báu vật sao, cứ để bọn hắn đi vào rồi ta lén lúc theo sau vậy. Cũng không đợi Tôn Tuyệt mở miệng thì Vân Lạc Tuyết đã xoay người rời đi. Thân ảnh nàng biến mất trong rừng. Tôn Tuyệt nhìn phương hướng Vân Lạc Tuyết rời đi, trong mắt lóe lên một tia cười lạnh, thầm nói. Người quá thông minh thường chết rất sớm. Dứt lời, hắn quay người đi đến sơn động. Cũng vào lúc này, Lăng Phong, tiểu ma nữ, bàn tử và tiểu kim bốn tên dùng luyện thể dịch tu luyện hoàn tất. Ngoại thân chảy ra rất nhiều tạp chất, trong không khí tràn ngập một mùi hôi thối. Lão Tam, luyện thể dịch của ngươi quá nghịch thiên, so với tứ phẩm luyện thể dịch bình thường thì công hiệu lại cường đại hơn mấy lần. Bàn tử cảm giác toàn thân thư thái, trên mặt cười như hoa. Xuyệt. Đột nhiên Tiêu Phàm làm ra thủ thế im lặng, nhíu mày lại. Có người. Bốn người tiểu ma nữ trong nháy mắt cảnh giác đề phòng nhìn vào cửa động, mấy giây sau liền truyền đến tiếng bước chân. Tổng cộng có 6 người, toàn bộ có tu vi từ chiến tôn hậu kỳ trở lên. Lăng Phong lạnh lùng, sát khí trên người bắt đầu dâng lên. Tiêu Phàm cao mày cấp tốc suy nghĩ, cửa động này cực kỳ kín đáo, vốn không thể nào bị phát hiện được, cho dù có bị người khác phát hiện thì cũng sẽ không đi vào. Xem ra mấy người kia là vì bọn hắn mà đến. Tiêu Phàm nặng nề đánh giá đội hình đối phương một chút. Bản thân hắn hiện tại có thể đối chiến một tên chiến tôn đỉnh phong, Lăng Phong cũng có thể ứng phó một tên. Nhưng bàn tử, tiểu ma nữ và tiểu kim cũng miễn cưỡng có thể ứng phó với 3 tên chiến tôn hậu kỳ, nếu thêm một tên chiến tôn cảnh chính là uy hiếp chí mạng cho bọn hắn. sơn động này rất lớn, chúng ta trước hết trốn đã. Tiêu Phàm hít sâu một hơi đi vào bên trong sơn động. Tiểu ma nữ, bàn tử và tiểu kim liền xoay người, ánh mắt Lăng Phong lại lóe lên một tia hàn quang, sau đó mới đi theo. Đúng như lời Tiêu Phàm nói, bên trong hang động này rất lớn, mặc dù đã đi mấy trăm trượng rồi nhưng vẫn chưa đến điểm cuối. Không gian bên trong bị hắc ám bao phủ, nếu không sử dụng hồn lực thì nửa bước cũng khó đi. Ngừng! Thần sắc Tiêu Phàm trở nên khó coi, quát khẽ nói. Đồ lưu manh, sao thế? Tiểu ma nữ hỏi, trong lúc bất chi bất giác thì nàng đã hoàn toàn đặt hết lòng tin vào Tiêu Phàm. Vừa dứt lời, đột nhiên tiểu ma nữ cảm giác lỗ chân lông toàn thân dựng lên, trong lòng bắt đầu cảnh giác, phóng xuất ngân hoàng đằng ra đâm vào hư không. Xoẹt xoẹt, tiếng xé gió rít gào vang lên trong bóng tối, trên vách hang động lưu lại một vài vệt máu rất rõ ràng. Hắc chi trộm. Bàn tử trầm xuống hô lên một câu, khuôn mặt Lăng Phong lập tức trở nên khó coi, nhưng Tiêu Phàm vẫn giữ được sự bình tĩnh. Hắc chi chu tên như ý nghĩa, đây là hồn thú thuộc loại nhện sống quanh năm ở trong bóng tối, cấp bậc chỉ là nhị giai hồn thú. Loại hồn thú này luôn hoạt động ở trong bóng tối, tám cái chân của nó như tê, a, mơ thanh đao sắc bén cực kỳ lăng lệ, có thể dễ dàng chém đứt cả nham thạch. Nhưng điều này cũng không phải là điểm đáng sợ của hắc chi chu, mà là hắc chi chu luôn sống thành bầy. Một khi đã thấy một con thì khả năng rất lớn sẽ có trăm con, thậm chí cả ngàn con. Bọn người Tiêu Phàm tuy là chiến tôn cảnh nhưng đối mặt với hàng trăm hàng ngàn con nhị giai hồn thú thì cũng chỉ có thể rút lui, bằng không thì xương cốt sẽ bị đám hắc chi chu này nhai đến không còn một mảnh. Hắc chi chu, làm sao bây giờ? Nghe thấy bàn tử hô lên thì tiểu ma nữ liền run lên một cái, sau đó lắc mình trốn sau lưng Tiêu Phàm. Nàng đã từng nghe thấy hung danh của loại hồn thú này nên cũng lo lắng hỏi. Tiêu Phàm dùng hồn lực dò xét bốn phía, phát hiện xung quanh có cả trăm con hắc chi chu, càng vào sâu hắc chi chu càng nhiều nên muốn tiếp tục vào trong thì vô cùng khó khăn. Nhưng phía sau lại có sáu tên chiến tôn đang đuổi theo. Nếu như lui lại thì khó tránh được một trận chém giết. Trước tiên rời khỏi nơi này đã, cho dù gặp đám người kia thì vẫn có thể đánh một trận. Bàn tử lần đầu tỏ ra sợ hãi nhìn sâu vào bên trong hang động. Các ngươi còn muốn rời đi? Một tiếng cười lạnh truyền đến từ phía sau, ánh sáng lập lòe từ bó đuốc soi sáng một phần hang động. Nương theo ánh sáng kia có thể thấy được thân ảnh sáu người đang đến, đó chính là bọn Tôn Tuyệt. Không khí trong hang động lập tức trở nên căng thẳng, hai phe không nói lời nào, từng giọt nước chảy dọc theo thạch nhũ phía trên chảy xuống phát ra âm thanh tí tách thật vang vọng. Đúng rồi, các ngươi không biết ta. Tôn Tuyệt đánh vỡ bầu không khí yên lặng, hắn nhích miệng cười một tiếng, nụ cười cực kỳ tà ác. Ta tên Tôn Tuyệt, là đệ đệ của Tôn Tử. Nghe thấy thần sắc mấy người Tiêu Phàm cứng lại, ở Yến Thành ai cũng biết Tôn Tử chính là bị Tiêu Phàm giết chết. Tôn Tuyệt không phải một trong tam đại ác thiếu sao, cùng một loại với Hoàng Thiên Bá, nhưng tại sao Tôn Tuyệt lại mang đến cho bọn họ cảm giác thâm bất khả trắc? Thì ra là đệ đệ của Tôn Tử, làm ta tưởng là Tôn Tử đến nữa chứ. Bàn tử nhỏ giọng thầm thì nói. Con ngươi Tôn Tuyệt băng lãnh đến cực hạn, lạnh giọng nói. Ta rất bội phục hiện tại các ngươi còn có thể nói được những lời này, chờ chút nữa xem các ngươi còn nói như thế nào. Dứt lời, Tôn Tuyệt đột nhiên lấy ra một bình thủy tinh trong suốt ấm ánh. Nếu nhìn kỹ thì bên trong bình thủy tinh còn có một con nhện màu đen đang nằm, hình thể so với hắc chi chu còn lớn hơn mấy phần. Chi chu vương. Bàn tử kinh hãi nhìn con nhện đen lớn ở trong bình, thần sắc khó chịu như ăn phải một con chuột chết. Chi chu vương chính là vua của toàn bộ hắc chi chu, nó có khả năng điều khiển hắc chi chu khác, mà hiện tại chi chu vương lại đang nằm trong tay Tôn Tuyệt. Không đợi đám Tiêu Phàm lấy lại tinh thần thì xung quanh đã vang lên tiếng chi chi ồn ào. Vô số bóng đen lít nha lít nhít đang điên cuồng tấn công về phía bọn hắn. cẩn thận. Bàn tử kêu to, thân hình bị dọa phải lui lại về sau mấy bước. Nếu như ở một chỗ rộng rãi gặp phải đàn nhện này thì bọn hắn cũng không qua sợ hãi, dù đánh không lại nhưng vẫn có thể chạy. Nhưng không gian trong hang động vô cùng chật hẹp, phía sau lại có đám tôn tuyệt chặn đường, làm sao mà chạy đây? Giết chết thôi thì quá tiện nghi cho các ngươi rồi. Tôn Tuyệt nhe răng cười, tàn nhẫn nói. Cứ từ từ để hưởng thụ buổi tiệc này nhé. Hắc Chi Chủ cứ sao cho ta. Đúng lúc này có một tiếng cười lạnh vang lên, sau đó có một bóng đen phi thân lên xông thẳng vào đàn Hắc Chi Chủ kia. Cầu kim phiếu, cầu đề cử, cầu like. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 89 đại chiến. Lão đại cẩn thận. Bàn tử kêu to, cả đàn Hắc Chi Chu này cho dù thực lực của Lăng Phong có mạnh đến mức nào thì cũng không thể nào giết hết được. Một khi bọn nó có thể tiếp cận thì Lăng Phong sẽ gặp nguy hiểm. Tiêu Phàm mị mị hai mắt quay người nhìn về phía sáu người Tôn Tuyệt, hắn hoàn toàn tin tưởng giao sau lưng mình cho Lăng Phong. Nhìn thấy Tiêu Phàm tự tin như vậy, nụ cười trên mặt Tôn Tuyệt cứng đờ nhưng rất nhanh liền khôi phục lại. Hắn cười lạnh nói, ta xem các ngươi có thể chống cự đến lúc nào. Lời còn chưa dứt thì phía trong hang động đã truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết, hồn lực lờ mờ có thể thấy được phía trên đỉnh đầu Lăng Phong xuất hiện một đầu yêu phượng bằng hỏa diễm tạo thành một bức tường lửa ngăn cản toàn bộ Hắc Chi Chu. Mấy con Hắc Chi Chu vừa chạm vào hỏa diễm liền hóa thành tro bụi nhao nhao rơi xuống đất. Sát khí Lăng Phong lúc này bành trướng tựa như một tên sát thần. Xem ra còn có một chút năng lực, nhưng tất cả các ngươi đều phải chết. Sắc mặt Tôn Tuyệt lạnh lẽo, hắn rốt cuộc bắt đầu coi trọng thực lực mấy người Tiêu Phàm, có thể giết Hoàng Thiên Thần và Lý Tử An thì chắc hẳn không phải chỉ dựa vào vận khí. Sau đó đưa tay vung lên nói, giết bọn hắn. Tôn Tuyệt vừa dứt lời thì năm tên thủ hạ bên cạnh nhanh như chớp đánh về phía đám người Tiêu Phàm. Bành! Một luồng kình khí từ phía ngoài hang động truyền đến làm vách hang run run lên, đánh thẳng vào đám người Tiêu Phàm. Ba tên chiến tôn đỉnh phong, hai tên chiến tôn hậu kỳ. Tiêu Phàm từng đối chiến qua chiến tôn cảnh hậu kỳ và chiến tôn đỉnh phong nên trong phút chốc đã đánh giá được thực lực của năm người đang lao tới. Bàn tử, tiểu ma nữ, tiểu kim, các ngươi có thể ngăn cản bọn chúng hay không? Tiêu Phàm chỉ ba người trong đó nói. Nhiều nhất là trong vòng nửa chén trà. Bàn tử híp hai mắt cũng nhìn ra thực lực ba người kia. Hắn mặc dù chỉ là chiến tôn cảnh sơ kỳ nhưng lại có cửu phẩm chiến hồn kim cương đại lực thần ngưu. Hơn nữa khoảng cách đến chiến tôn trung kỳ chỉ còn một bước. Hắn cùng tiểu ma nữ và tiểu kim ngăn chặn ba tên kia trong thời gian ngắn cũng không phải vấn đề lớn. Ta cũng không thành vấn đề. Tiểu ma nữ gật gật đầu. Rống. Tiểu kim gầm nhẹ một tiếng, sau đó ánh mắt lộ ra vẻ dữ tợn nhìn chằm chằm ba người kia. Chỉ bằng ba tên chiến tôn sơ kỳ các ngươi cũng muốn chặn chúng ta. Một người trong đó cười lạnh không thôi, ba người bọn họ chính là chiến tôn cảnh đỉnh phong vậy mà dám xuất khẩu cuồng ngôn nói muốn ngăn bọn họ trong nửa chén trà. Giết trước rồi nói. Một tên khác tức giận nói, lời nói của Tiêu Phàm và bàn tử chính là vũ nhục đối với thực lực của bọn hắn. Ai giết ai còn chưa biết được. Bàn tử giận dữ hét lên. Hắn trực tiếp triệu hồi kim cương đại lực thần ngưu, sau đó thi triển ra bá đạo thiên quyền. Chói buộc. Tiểu ma nữ đồng thời xuất thủ, ở trong không gian chật hẹp này tuy hạn chế khả năng của nàng nhưng vẫn có một chỗ tốt, đó chính là đối phương cũng khó có thể thoát được công kích của nàng. Cửu phẩm chiến hồn, bát phẩm chiến hồn. Tôn Tuyệt mặc dù đã sớm được biết nhưng khi nhận thấy vẫn chấn động vô cùng, ánh mắt hắn nhìn tiểu ma nữ đầy vẻ dâm tà. Tiểu nương tử, chỉ cần ngươi làm nữ nhân của Tôn Tuyệt ta thì ta có thể tha cho bọn hắn một mạng. Cút! Tiểu ma nữ trả lời chỉ có một chữ, nàng trời sinh tính tình quật cường nên không một ai có thể ép nàng được. Ánh mắt Tôn Tuyệt dần dần biến lạnh. ta lại rất thích những người ơn ngạnh, các ngươi đừng làm nàng bị thương, còn ba người một thú kia thì hãy giết sạch, sau khi trở về ta sẽ nói ra chủ thưởng mỗi người một viên hồn tinh ngũ giai. Ha ha, vậy thì cảm ơn nhị thiếu gia. Nhị thiếu gia yên tâm, thiếu phu nhân sẽ không có việc gì đâu. Tôn Tuyệt cười dâm một cái sau đó xuất thủ muốn ngay lập tức giết chết Tiêu Phàm. Ánh mắt Tiêu Phàm yên tĩnh, bá đạo thiên quyền mang theo bá khí xông đến, kình phong cuồng bạo gào thét trong hư không khóa chặt hai tên chiến tôn cảnh hậu kỳ. Quyền thế. Hai người kia lộ ra vẻ kinh hãi, cảm giác da đầu có chút tê dại, cả hai không dám cứng đối cứng nên đều né sang một bên. Ngũ phẩm chiến ký cộng thêm quyền thế cũng có thể làm chiến tôn đỉnh phong ăn quả đắng. Ngay lập tức, khóe miệng Tiêu Phàm cười rượu dị, thân thể của hắn chớp mắt biến mất sau đó xuất hiện trước mặt một tên. Giết! Tiêu Phàm băng lãnh nói một chữ, bá đạo thiên quyền đánh thẳng vào trên ngực người kia. Thân thể tên kia đập ầm một cách lên vách động, trong miệng máu tươi điên cuồng trào ra, ngay lập tức hôn mê chỉ còn thoi thóp một hơi thở. Nhị phẩm chiến ký mê tung bộ không có khả năng, nhị phẩm chiến ký mê tung bộ làm sao lợi hại như vậy. Tôn Tuyệt phía xa ánh mắt co rụt lại. Hắn không biết Tiêu Phàm đã tu luyện mê tung bộ đến đỉnh phong, hơn nữa còn có lính ngộ mới của bản thân. Lực bộc phát trong nháy mắt này vô luận là tốc độ hay công kích đều không kém gì chiến tôn đỉnh phong. Bá đạo thiên quyền. Nhưng Tiêu Phàm căn bản không cho bọn hắn cơ hội thở dốc, hắn nhất định phải lập tức chém giết hai người thì phần thắng bên mình mới có thể tăng lên. Cút ngay. Một tên chiến tôn cảnh đỉnh phong đang chiến đấu với tiểu ma nữ gầm thét, hắn không quan tâm đến lời nói của Tôn Tuyệt mà toàn lực xuất một quyền vào tiểu ma nữ, người vừa bị Tiêu Phàm phế kia chính là đệ đệ của hắn. Chói buộc. Chiến hồn ngân hoàng đằng của tiểu ma nữ biến ảo thành ngàn vạn sợi roi ngăn cản toàn bộ thông đạo. Đồng thời, Tiêu Phàm và chiến tôn cảnh hậu kỳ đang cứng đối cứng một quyền, điều kỳ quái là người kia lui lại 5 bước mà Tiêu Phàm chỉ vẻn vẹn lùi lại 1 bước, hơn nữa cánh tay người kia trực tiếp bị đánh vỡ nát. Vô tận chi kiếm. Tiêu Phàm không chút mềm lòng. Hồn kiếm được tạo thành từ kiếm thế vô cùng bá đạo và sắc bén, đất đá trong thông đạo bắn ra bốn phía, bụi mặm mịt trời. Ánh sáng từ bó đuốc đã tắt, đám người đành phải sử dụng hồn lực để quan sát tình huống bốn phía. Hồn kiếm xuyên thẳng qua lồng ngực của người kia làm lục phủ ngũ tạng rơi lạch bạch, sắc mặt của Tiêu Phàm từ đầu đến cuối chỉ là một vẻ băng lãnh. Người đáng chết nhất định phải chết. Sau khi trọng sinh ở chiến hồn đại lục thì đây cũng chẳng phải là lần đầu hắn giết người, cảm giác này làm cho hắn vô cùng thoải mái. Cuồng sát không phải con đường của ta, thứ ta truy cầu chính là một cuộc sống tiêu dao tự tại. Tiêu Phàm từ trong cơn say máu tỉnh lại, hắn mém một chút đã rơi vào một loại cảnh giới đáng sợ. Sợ cái gì, chỉ cần giết chết bọn hắn thì mỗi người được thưởng hai viên hồn tinh ngũ giai. Tôn Tuyệt gào thét, hắn không đứng xem nữa mà chủ động lao lên tấn công phía sau Tiêu Phàm. Sau lưng hắn xuất hiện một hư ảnh cự hổ, toàn thân lóe lên lôi quang, dường vân dường dị đan xen với nhau. Lục phẩm chiến hồn lôi văn hổ. Trong mắt Tiêu Phàm lóe lên vẻ khác lạ, ở bên ngoài chỉ đồn rằng chiến hồn của Tôn Tuyệt là một đầu ác hổ, xem ra lời đồn cũng không thể hoàn toàn tin tưởng nha. Tôn Tuyệt nắm giữ lục phẩm chiến hồn thì nhất định có thể chiếm được một vị trí trên viện bản. Hơn nữa điều làm Tiêu Phàm kinh ngạc nhất chính là khí tức của Tôn Tuyệt vậy mà là chiến tôn đỉnh phong. Hiện tại sợ rồi. Tôn Tuyệt cười lạnh. Dám học trộm bá đạo thiên quyền của Tôn gia ta, để xem ngươi học được bao nhiêu phần. Cùng một lúc, hai người đồng thời thi triển ra ngũ phẩm chiến kỹ bá đạo thiên quyền. Cầu kim phiếu, cầu đề cử, cầu like. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 90 trọng thương. Oanh. Bá đạo thiên quyền đối chiến bá đạo thiên quyền. Khí lãng làm toàn bộ hang động cuồng bạo, vách đá đổ sụt, cự thạch rơi ầm ầm xuống, thông đạo chật hẹp bắt đầu sụt đổ. Tôn Tuyệt lui lại ba bước mà Tiêu Phàm phải lui tận bảy bước mới dừng lại, khóe miệng hắn lại chảy ra một tia máu tươi. Thế nào dễ chịu không? Tôn Tuyệt lạnh lùng nhe răng cười, trong lòng hắn vô cùng tự tin với thực lực của bản thân, tuy ở ngoài hắn ẩn nhẫn thành một tên thiếu gia ăn chơi trác táng nhưng thực lực của hắn trong cùng lứa cũng không có mấy người có thể địch lại. Tiêu Phàm một mặt ửng hồng, hắn đã xác định được thực lực chính xác của Tôn Tuyệt. Chiến tôn cảnh đỉnh phong. Đây là thực lực một tên áp thiếu có thể đạt đến sao? Thực lực của hắn hơn xa ca ca tôn tử của hắn quá nhiều, cho dù là sử dụng quyền thế cũng không thể chiếm được thượng phong. Hắn biết rõ chênh lệch cảnh giới cũng không thể chỉ dùng quyền thế để cân bằng, không thể ngạch kháng mà phải tìm được điểm yếu của hắn. Cũng không lợi hại lắm. Tiêu Phàm lau đi vết máu, thần sắc khôi phục lại vẻ bình tĩnh, thực lực của hắn mặc dù yếu hơn nhưng vẫn có thể chiến một trận. Vậy sao? Nụ cười trên mặt Tôn Tuyệt biến thành cười lạnh. Ta sẽ cho ngươi biết thế nào là tuyệt vọng. Dứt lời, lục phẩm chiến hồn lôi văn hổ gầm thét lao về phía Tiêu Phàm. Tiêu Phàm thấy thế liền cười rủa dị. Hô! U Linh chiến hồn âm trầm xuất hiện, cố khí thế này so với Tôn Tuyệt thì càng bá đạo cuồng bão hơn, sương mù màu đen lấp lóe hóa thành một trận mây mù màu đen bao phủ lôi văn hổ. Lại là một chiêu này, nghe nói chiến hồn của ngươi rất cường đại, hôm nay ta tự mình thử một lần, ta sẽ cho ngươi chân chính nhìn thấy sự chênh lệch giữa chiến tôn sơ kỳ và chiến tôn đỉnh phong là như thế nào. Tôn Tuyệt nghe nói chiến hồn của Tiêu Phàm vô cùng dường dị, nhìn qua chỉ là tứ phẩm chiến hồn nhưng lục phẩm chiến hồn xích diễm thiên hùng của đại ca cũng không phải là đối thủ. Lôi bảo. Tôn Tuyệt cười gằn, chiến hồn lôi văn hổ đột nhiên bắt đầu cuồng bạo, tia chớp màu trắng dày đặc liên tục bắn ra hư không mấy trượng, lóa mắt, rung động. Mau lui lại. Tiêu Phàm kêu to, ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Tôn Tuyệt so với hắn tưởng tượng thì cường đại hơn quá nhiều. Ba người tiểu ma nữ, bàn tử và tiểu kim vội vàng đánh bay ba tên chiến tôn đỉnh phong đối diện. Vừa lúc bọn hắn lui lại thì vị trí trí trước đó đã bị lôi bảo đánh nát. Nếu mà chậm một chút thì tất cả đã bị trông thương. Con ngươi Tiêu Phàm băng lãnh, trên mặt lộ ra thần sắc thống khổ. Bất quá hắn không dám lui lại phía sau nửa bước. U Linh chiến hồn đang chắn trước mặt hắn, nếu như phòng ngự của U Linh chiến hồn bị phá thì người xui xẻo chính là hắn. Hắn không dám chắc bản thân mình dưới lôi điện cuồng bạo này có thể sống sót được không, nhưng nếu mà không lui lại thì U Linh chiến hồn nhất định phải bị tổn thương. Hắn cảm nhận được rõ ràng khí tức của U Linh chiến hồn đang yếu đi, hắc khí dày đặc hiện tại đã tán đi phần lớn. Tiêu Phàm rốt cuộc cảm nhận được sự chênh lệch cảnh giới trong cùng giai, cho dù là địch hàn và tôn tử cảnh giới chiến tôn cảnh hậu kỳ nhưng cũng chênh lệch quá lớn với tên Tôn Tuyệt này. Mà sự cường đại của Tôn Tuyệt đã xa xa vượt qua khỏi cảnh giới chiến tôn, có lẽ hắn đã bước một chân vào cảnh giới chiến tôn rồi. Tôn Tuyệt nắm giữ lục phẩm chiến hồn, một khi đột phá chiến tôn cảnh thì chiến lực trong cùng giai rất ít có địch thủ. Ta vẫn còn quá yếu. Tiêu Phàm lắc đầu thở dài, hắn vốn có chút tự ngạo bản thân có thể vượt ra khiêu chiến. Nhưng hiện tại hắn đã hiểu, chiến tôn sơ kỳ thì dù sao vẫn là chiến tôn sơ kỳ, đối mặt với nhân vật thiên tài chiến tôn cảnh trung kỳ, hậu kỳ thậm chí đỉnh phong thì hắn vẫn không phải là đối thủ. Nếu như hiện tại hắn là chiến tôn đỉnh phong thì một tên Tôn Tuyệt nhỏ bé này hắn cũng chẳng để vào mắt. Trong lòng Tiêu Phàm lúc này tràn ngập khát vọng đối với lực lượng. Yến Thành Thu Liệp sắp tới, cho dù thần phong học viện chỉ có 4 tên học viên nhưng nhất định cũng phải tham gia, khi đó còn sẽ gặp phải rất nhiều cao thủ khác của chiến vương học viện. Tỷ như Lạc Trần, tỷ như Vân Lạc Tuyết, thực lực bọn hắn cũng yếu hơn bao nhiêu. Lão Tam bên trong sơn động có đường trước tiên rút lui đã. Vào lúc Tiêu Phàm còn đang gấp rút suy nghĩ đối sách, thanh âm Lăng Phong vang lên, vô số hắc chi chu đều bị hắn đánh đến tan nát, chỉ còn lẻ tẻ vài trăm con. Bọn hắc chi chu kia lúc này theo bản năng có sự sợ hãi từ tân linh hồn đối với Lăng Phong, mặc dù có mệnh lệnh của chi chu vương nhưng cũng không dám tùy tiện công kích Lăng Phong. Muốn chạy muộn rồi. Tôn Tuyệt cười lạnh, thân thể và chiến hồn cùng xông lên, lôi bảo nghiền ép tất cả đánh đến. Ngũ phẩm chiến kỹ lôi bảo là một trong những áp chủ bài hắn. Mặc dù còn chưa nắm giữ thuần thục nhưng phối hợp với chiến hồn lôi văn hổ thi triển ra uy lực gần như đã đạt đến cảnh giới chiến tôn, một tên chiến tôn cảnh sơ kỳ làm sao có thể ngăn cản. Tôn Tuyệt quyết tâm dùng cả áp chủ bài để giết chết Tiêu Phàm. Âm âm ầm. Trong hang động tiếng nổ ầm ầm vang động. Một mảnh hắc ám trong hang đều bị lôi điện quét đi sạch sẽ. U Linh chiến hồn bị mấy đạo lôi điện đánh trúng liền chạy vào trong đan điền của Tiêu Phàm. Thân thể Tiêu Phàm bị oanh tạc ra chóc thịt bong đụng ầm ầm lên vách động. Nhưng Tiêu Phàm không hề hé răng kêu một tiếng liền đã quay đầu bỏ chạy. Thực lực Tôn Tuyệt quá cường đại, trừ phi Lăng Phong tiến thêm một bước đột phá chiến tôn cảnh hậu kỳ thì có lẽ còn có lực đánh một trận. Nhưng nếu hiện tại không chạy thì cả đám đều phải lưu lại chỗ này. Vẫn không chết. Ánh mắt đám thuộc hạ kinh ngạc nhìn về phía Tôn Tuyệt. Chỉ có bọn hắn mới biết một trong tam đại ác thiếu này lại là một thiếu niên thiên tài vô cùng cường đại. Cường đại hơn ca ca tôn tử của hắn rất nhiều. Nhị thiếu gia truy hay không? Một người lớn mật mở miệng nói. Truy. Tôn Tuyệt gầm thét. Sâu trong đáy mắt có một tia lo lắng bất an, hắn cũng không đợi mấy người phản ứng liền đã dẫn đầu xông vào sâu trong hang động. Ba tên chiến tôn đỉnh phong nhìn nhau một cái cũng vội vàng theo sau, về phần hai cỗ thi thể trên mặt đất thì bọn hắn cũng chẳng kịp quan tâm. Mười mấy giây sau khi đám người rời đi thì chỗ lúc nãy lại xuất hiện một bóng đen, con ngươi u lãnh liếc nhìn bốn phía, trong miệng thì thầm nói thần sắc Tôn Tuyệt rất gấp, xem ra hắn biết rõ nơi này. Tam công chúa. Dưới mặt đất truyền đến một âm thanh sợ hãi yếu ớt. Phốc. Chỉ là lời nói còn chưa hết liền bị bóng đen kia nhất kiếm phong hầu. Hang động lại lần nữa khôi phục yên tĩnh, bóng đen chủ trừ một lúc liền tiếp tục hướng về bên trong hang động đi đến. Tiêu Phàm, ngươi thế nào rồi, đừng làm ta sợ a. Tiểu ma nữ nhìn sắc mặt Tiêu Phàm trắng bệch liên tục ho ra máu liền lo lắng kêu lên. Lão Tam. Lăng Phong và bàn tử diều Tiêu Phàm, thần sắc cũng có chút bận tâm. Tiểu Kim ở một bên phẫn nộ gầm nhẹ, trong mắt cũng vô cùng lo lắng. Không có việc gì, ta nghỉ ngơi một hồi liền khỏi. Thanh âm Tiêu Phàm hết sức yếu ớt, để không làm mọi người lo lắng nên hắn cũng không nói ra tình huống thực sự của bản thân. Bị ngũ phẩm chiến kỹ lôi bảo đánh trúng, U Linh chiến hồn bị thương nặng, hồn lực tổn thất không ít, đan điền của hắn hoàn toàn bị tổn thương, trong thời gian ngắn không thế nào có thể khôi phục lại. Nhưng làm hắn an ủi là bạch thạch trong đan điền bắt đầu tỏa ra quang mang màu trắng tu bổ cho chiến hồn và đan điền, cả hai đang khôi phục rất nhanh. Cứ theo đà này thì sau hai canh giờ có thể hồi phục hoàn toàn. A, Tiêu Phàm lại một lần cảm nhận được lợi ích của bạch thạch. Ngõ cụt rồi. Thanh âm lo lắng của bàn tử vang lên. Cầu kim phiếu, cầu đề cử, cầu like.